biểu hiện ra thực lực có thể hoàn toàn cùng Hoắc Linh Nhi sánh vai. Thế nhưng, Hoắc Linh Nhi sau hai chiêu tấn công, tự hồ đã đem khí thế công kích của mình lên tới đỉnh, đột nhiên chấn cước một cái, tay cao cao giơ lên, toàn thân mạnh mẽ áp xuống, xuất ra phiên thiên ấn. Một ấn này, quyền cánh tay tiếp xúc, đánh cho Lạc Tiểu Manh toàn thân chấn động, liên tiếp lui về phía sau vài bước, mới đứng vững được thân thể, trên mặt đỏ bừng, trán vồng lên, hít thở sâu một hồi, mới bình ổn lại khí huyết vừa bị chấn lên cuồn cuộn. Hừ, cô lại có thể tiếp phiên thiên ấn của tôi. Còn chỉ là khí huyết di động. Quả nhiên lợi hại. Hoắc Linh Nhi thấy Lạc Tiểu Manh như vậy, cũng không có động thủ, mà là ngừng tay lại, trên mặt biểu hiện ra vẻ kinh ngạc. Quyền lực thật hung hãn. Lạc Tiểu Manh lại hít thở sâu một hơi, đưa tay ra, cô đã đem khí huyết trên người vận chuyển tới mức xuất thần nhập hóa, tiến nhập cảnh giới đan đạo thì chỉ cần điều dưỡng mấy tháng là được, cô so với tôi đã đi trước một bước, tới thời điểm trước mắt, thắng bại đã không có bất luận ý nghĩa gì, trận đại hội võ đạo này, thứ tốt tôi đã toàn bộ chiếm được. Thứ đã được thấy, kinh lịch qua, cảm thụ được, loại tài phú này, so với 10 thứ hạng đầu kia còn quan trọng hơn nhiều, tôi không muốn đánh nữa. Nói xong, Lạc Tiểu Manh xoa xoa tay của mình, cũng không nói là mình thua, mà trực tiếp đi ra ngoài. Bất quá hành vi của nàng như vậy, không tiếp thua thì cũng là thua. Lạc Tiểu Manh vừa rút lui, đại hội võ đạo, cũng chỉ còn lại 11 người. Trận cuối cùng, trước khi định ra 10 cái tên. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Mọi người, bao gồm vô số người đang xem trên sóng truyền hình, đều ngừng hô hấp. Trên màn hình lớn máy tính, nhảy nhót thật lâu, mới nhảy ra hai cái tên. Nhạc Bằng. Nghiêm Nguyên Nghi. Long Xà Diễn Nghĩa. Audio truyện.org. Chương 532, Bảo Anh Nhân, Phúc Địa Ấn. Nghiêm Nguyên Nghi, chúng ta lần trước tại Nam Dương Đường Môn cũng chưa có phân ra thắng bại, lần này rốt cuộc đã có thể tận hứng một trận, để xem rốt cuộc ai là Long, ai là Xà. Nhạc Bằng sau khi nhìn thấy trên màn hình lớn máy tính hiện ra tên mình, còn có tên của Nghiêm Nguyên Nghi, ánh mắt lóe lên, sải bước đi vào trong sân. Trông thấy Nghiêm Nguyên Nghi ở đối diện mặc một thân y phục màu xanh, bên hông buộc dây lưng hồng, có vẻ nhàn nhã, Nhạc Bằng ánh mắt lập lòe cực kỳ lợi hại, mắt ở dưới ánh đèn chói mắt sáng lên lập lòe, giống như mắt của Kim Điêu Đại Bàng vậy. Đây là quyền pháp luyện nhãn đến cực hạn, mắt như hoàng ngọc mới có cảnh tượng này. Nhạc Bằng khô thiền đại thành, một tay đại bàng vương quyền, giờ đây tiến vào cảnh giới thâm sâu không lường được, giơ tay nhấc chân, trong nháy mắt, đều có một loại uy thế sắc bén uy hiếp tâm thần người khác, loại uy thế này, so với loại tư thế phi dương bạc hổ ngã vi hùng. Trước kia càng thêm khủng bố, càng thêm đáng sợ. Trận giao thủ này của chúng ta, hẳn là trận giao thủ cuối cùng để xác định 10 cái tên của đại hội võ đạo. Là Long là Xà, thì trong một trận giao thủ này, Nhạc Bằng, khô thiền của ngươi đại thành. Quyền pháp đã tiến tới một bước, đánh bại ngươi lúc này lại càng có ý tứ. Nghiêm Nguyên Nghi tay khẽ nâng lên, để ở trước ngực, là một tư thế mời. Tốt. Nhạc Bằng trầm thấp hừ một tiếng, thân thể hơi nhún xuống, dưới chân cũng không có động, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác uy mãnh thâm trầm bất cứ lúc nào cũng có thể bổ nhào qua. Lúc này chiến đấu cũng chưa bắt đầu, ai động thủ sẽ tính là thua, nhưng Nhạc Bằng cũng không tính là động thủ, chỉ là thử nhún vai, nhưng mà động tác như vậy. Được cao thủ như hắn sử dụng, tuy chưa động thủ, mà đã thắng thế động thủ. Chỉ một động tác nhẹ nhàng này, trong mũi Nghiêm Nguyên Nghi tự hồ nghe thấy được một cổ máu tanh mãnh liệt, thật giống như diều hâu đại bàng tung bay trên bầu trời, nhắm ngay con mồi mà nhanh chóng lao xuống phía dưới. May mắn là nàng cũng là cao thủ cùng cấp, nếu đổi là cao thủ hóa kình bình thường, chỉ một động tác nhún vai như vậy, đã có thể khiến cho đối phương sụp đổ. Nhạc Bằng tinh, khí, thần, lực, kỹ. Không cái nào mà không ngưng tụ đến đỉnh. Nhưng Nghiêm Nguyên Nghi chỉ hơi khép hờ con mắt, mũi phập phồng lẳng lặng hô hấp, giống như đang ngủ vậy, trên mặt cũng hiện ra vẻ an tĩnh, không màng danh lợi, vẻ mặn hài nhi ngủ say vậy. Loại tư thế này, khiến cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy phi thường kỳ quái. Lúc này trong sân, đề nghẹt người, các loại nhân vật trọng yếu, quan viên trọng yếu các quốc gia, trùng thương giới, đại quan quân chính trong nước, đều tỉ mỉ chú ý mỗi một chi tiết. Đại hội võ đạo đã đến bước cuối cùng, không ai muốn bỏ qua cơ hội tận mắt nhìn thấy này, tận mắt nhìn thấy như người cường giả hàng đầu của nhân loại quyết đấu. Nhất là trận Nghiêm Nguyên Nghi cùng Nhạc Bằng này, là trận cuối cùng để định ra 10 cái tên của đại hội võ đạo. Lúc này, đại hội võ đạo chỉ còn có 11 cái tên, sau trận chiến đấu này một người sẽ bị loại. Ren ren ren. tiếng chuông rốt cuộc đã vang lên. Xẹp. Tiếng chuông vừa vang lên, thân thể Nhạc Bằng đã động, trong lúc hắn động đã dùng thân pháp đại bàn triển sĩ. Thúc dục, đạt tới tốc độ đỉnh điểm bình sinh. Y phục trên người bị gió thổi phát lên tiếng phành phành, giống như đánh vào tường sắt, thanh âm này cơ hồ hoàn toàn át đi tiếng chuông toàn sân. Đây là do tốc độ quá nhanh, quần áo ma sát mà tạo thành tiếng vang kịch liệt. Cơ hồ là tất cả mọi người ở đây, ánh mắt hoa lên, Nhạc Bằng đã xông tới trước mặt Nghiêm Nguyên Nghi, cánh tay mở ra, lăng không một trảo hạ xuống, trảo thế biến ảo bao phủ ở đầu, cổ, trước ngực, phía sau lưng, thậm chí bụng của Nghiêm Nguyên Nghi. Một trảo này của Nhạc Bằng, làm cho người ta có cảm giác như kết võng. Đây chính là chiêu cầm nã thủ đao võng kích. Sắc bén nhất trong Nhạc Thức tán thủ đại bàn quyền. Một trảo đánh ra, tựa như đao võng trận trong quân đội thời cổ, cả người bị nhốt trong lưới, toàn thân lập tức bị những lưỡi dao sắc bén trong lưới cắt thành từng mảnh. Vốn phong thải khi đánh với Lưu Một Bạch, cũng thi triển ra một chiêu trảo pháp đại điêu sát lang. Có thể nói nhất tuyệt, vô số người ở đây đều ghi hình ngày đêm suy nghĩ, học tập. Cơ hồ được xưng là trảo pháp chi vương. Nhưng mà giờ đây một thức đao võng kích của Nhạc Bằng xuất ra, đã đem uy thế của trảo pháp, càng tăng thêm một tầng. Trảo thế như vậy, có thể được xưng tụng là thiên hạ nhất tuyệt. Vương Siêu nhìn qua trảo này xuất kịch, trong nội tâm cũng âm thầm tán thưởng. Đối mặt với một trảo bất thình lình của Nhạc Bằng, sắc bén như ngàn vạn lưỡi đao cắt tới, mí mắt của Nghiêm Nguyên Nghi mãnh liệt nhướng lên, không lùi, cũng không né, cũng không trốn, chỉ là bàn tay bỗng nhiên nhấc lên. Mãnh liệt đánh về phía trước, một thức thác thái sơn. Trong ngũ pháo hoa chủy, chuẩn xác nắm trúng cổ tay Nhạc Bằng, khiến cho trảo thế của đối phương thoáng cái đã bị ngăn trở. Hừ. Nhạc Bằng tự hồ trong đã có tính toán, hừ lạnh một tiếng, trảo thế biến đổi, cánh tay búng ra, thân như cây cung, một quyền xuyên phá, một quyền này sau khi triển khai, thân thể thi triển ra quyền liên tiếp như tên nỏ, viên đạn, hung hăng đánh về phía thân thể Nghiêm Nguyên Nghi. Nhạc thức tán thủ, Liên Châu Tiễn. Nghiêm Nguyên Nghi đối mặt với nắm tay điên cuồng đánh tới, mí mắt cũng không có nháy một cái, đột nhiên một tay vung ra, như lắc lư trước gió, lại giống như vân thủ trong Thái Cực Quyền, nhưng biến hóa cũng không giống, nhìn như mềm mại, nhưng nhanh khó thể phân biệt. Tất cả mọi người ở đây sau khi nhìn thấy một quyền này, đều có cảm giác mơ mơ màng màng, giống như trong sương mù xem hoa. Căn bản không biết nàng đánh ra là quyền gì. Sau khi va chạm vào nắm tay của Nhạc Bằng, theo thế mà móc lên, cuốn vào. Đột nhiên ôm lại có thể đem quyền thế Liên Châu Tiễn của Nhạc Bằng toàn bộ thu nạp. Loại tình huống này thật giống như là một bên bắn tên như mưa, mà một bên lại như mở ra một cái túi, tung ra đem toàn bộ những mũi tên bao bọc vào trong đó. Nga Mi Tiên Thiên Quyền. Bảo Anh Nhân. Nhạc Bằng hét lớn một tiếng, thân thể hạ xuống, thoát ra xa hơn 10 thước, chiêu thức vừa rồi Nghiêm Nguyên Nghi thi triển, ôm lấy quyền của hắn làm cho có lực mà thi triển không được, toàn thân giống như hài nhi mềm yếu vô lực. Lần này giật mình, cũng không phải chuyện đùa. Hắn cũng hiểu rõ, trong đạo gia quyền pháp, có một loại tiên thiên quyền, trong quyền thế có một thức gọi là Bảo Anh Nhân, ý tứ chính là một quyền đánh tới, sẽ dùng thế ôm xiết mà cuốn lấy ngươi, vô luận công phu của ngươi cao như thế nào, lập tức cũng giống như hài nhi mà vô lực. Nhạc Bằng lại tuyệt đối không ngờ rằng, công phu của Nghiêm Nguyên Nghi, đã đạt tới cảnh giới hư vậy, Liên Châu Tiễn hung mãnh của mình đánh ra, đều bị cầm nạt ôm lấy. Thác Thái Sơn. Bảo Anh Nhân. Thác Thái Sơn, Bảo Anh Nhân. Hai chiêu này một cương một nhu, lập tức đã hóa giải đao võng thế, Liên Châu Tiễn. Nữ nhân này võ công đã hoàn toàn vượt lên trên ra, chỉ sợ có thể cùng ba đại cao thủ tranh phong. Chẳng lẽ nàng đã tiến nhập cảnh giới đã phá hư không, kiến thần bất phôi? Không có khả năng. Nhạc Bằng sau khi nhảy ra ngoài. Trong nội tâm trong tích tắc lóe lên vô số ý niệm trong đầu. Tuy vừa rồi hắn tiến thối tự nhiên, nhưng đã bị công phu trên tay của Nghiêm Nguyên Nghi làm cho chấn kinh, hành gia vừa chạm, đã biết nông sâu. Không ổn. Lòng tin của ta đã dao động. Nhạc Bằng trong tích tắc sau khi ý niệm trong đầu chuyển qua, trong lòng lập tức cảnh giác, hắn mới rồi suy nghĩ, đã cho thấy niềm tin của mình dao động, cái này ở trong đối chiến chính là trí mạng. Nhưng hắn dù sao cũng là siêu cấp cao thủ tâm trí kiên định, sau khi hồi thần lập tức tâm niệm đã trở nên vững như sắt thép. Hắn cũng không vì một thoáng thất thủ mà chịu bại. Nhưng mà trong khi tâm niệm chuyển đổi, trước mắt bóng xanh đã lóe lên, Nghiêm Nguyên Nghi như bóng với hình đánh tới, quyền phong bén nhọn, như chù y như châm, bốn phương tám hướng đều là quyền ảnh, con mắt cũng khó mà mở ra, chỉ chỉ nhìn thấy cái bóng màu xanh của Nghiêm Nguyên Nghi chuyển động. Thế công thật bén nhọn. Nhạc Bằng lúc này đã hoàn toàn thấy không rõ Nghiêm Nguyên Nghi sử dụng là chiêu số gì, chỉ có thể bằng vào sự mẫn cảm của lỗ chân lông quanh thân, khu động hai tay mình, cao thấp đón đỡ, dưới chân cấp tốc di động, tránh đi công kích. Đột nhiên trong lúc đó, Nhạc Bằng chỉ nghe thấy trong tai có một tiếng quát lớn, từng chữ như kình lôi phích lịch, kinh sợ nhân tâm. Thanh âm còn chưa dứt, Nhạc Bằng chỉ cảm thấy mặt đất chấn động, đột nhiên một cổ đại lực, từ phía dưới chấn động mà lên, trong lòng của hắn cảnh giác liên tục, cô gặn trợn tròn mắt nhìn, đã thấy một loạt động tác của Nghiêm Nguyên Nghi, giống như được chiếu lên màn ảnh vậy. Nghiêm Nguyên Nghi hai tay nắm lại, giống như ẩn giấu, dưới chân biến hóa bất định, như thành ấn quyền, lực lượng phát kình đã tương tự như phiên thiên ấn của Vương Siêu, nhưng đấu pháp của nàng, lại hoàn toàn khác, không phải như phiên thiên ấn từ trên trời mà áp xuống, mà là đánh từ dưới lên trên, chấn động. Oanh. Trong lúc cấp bách, Nhạc Bằng hai tay áp xuống, tiếp lấy một chiêu phúc địa ấn của Nghiêm Nguyên Nghi, mãnh liệt tiếp xúc, chỉ cảm thấy dưới chân lỏng lẻo, giống như bị chấn bay lên không. Lần này, căn cơ dưới chân của hắn hoàn toàn bị phá hỏng. Trong quyền pháp đều chú ý dưới chân cắm rễ, dưới chân không cắm rễ, thì không có lực lượng gì có thể phát huy được. Đây là chân lý võ học, cũng là định luật vật lý. Giờ đây Nhạc Bằng bị một chiêu phúc địa ấn của Nghiêm Nguyên Nghi chấn cho mất đi căn cơ dưới chân, kình lực toàn thân thoáng cái đã khởi lên không nổi, bất luận quyền pháp gì trong chớp mắt đã không còn tác dụng. Bắt lấy tích tắc này, Nghiêm Nguyên Nghi đột nhiên lại xuất ra một chiêu bảo anh nhân, một tay ôm lấy vai của Nhạc Bằng, tiến thân hất đi. Phành. Thân thể Nhạc Bằng to lớn như vậy, mà lại giống như một con bù nhìn rơm mà lăng không bay lên, bắn ra xa 7-8 thước, rơi xuống khán đài phái bên kia, đem mấy cái ghế chấn đến nát bấy. Cũng không may giống như mấy cái ghế, còn người ngồi trên ghế, bị Nhạc Bằng thoáng cái ép tới đứt gân gãy xương, đã hôn mê. Hiện trường lập tức sao động, ngồi ở vị trí khán đài phía trước nhất đều là nhân vật thân phận hiển hách, mới rồi Nhạc Bằng thoáng cái đụng đến hôn mê, là mấy thủ lĩnh của tập đoàn châu Âu, mặc dù bên người bọn họ có siêu cấp cảnh vệ bộ đội đặc chủng bảo vệ, nhưng đối mặt với Nhạc Bằng lần này bay ra ngoài, ẩn chứa lực lượng của Nghiêm Nguyên Nghi, thì làm sao mà bọn họ có thể tiếp được. Hiện trường xạo động, chỉ chốc lát đã đình chỉ. Mấy thủ lĩnh tập đoàn bị đụng cho ngất xỉu, đã được khẩn cấp đưa ra ngoài cấp cứu. Sư phụ, tuyệt chiêu của người là phiên thiên ấn, Nghiêm Nguyên Nghi cũng chế một chiêu phúc địa ấn, ẩn chứa thâm ý. Hoắc Linh Nhân hừ hừ nói với Vương Siêu. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 533, Long ẩn trảo nha. Nghiêm Nguyên Nghi cùng Nhạc Bằng nhanh như vậy đã phân ra thắng bại, hơn nữa chiến đấu cũng không chút trì hoãn. Cao thủ ở tại đại hội võ đạo đều ra ngoài dự kiến, đồng thời đối với Nghiêm Nguyên Nghi này suy đoán sinh ra càng thêm cao thâm khó dò. Thậm chí có người hoài nghi, nàng sẽ cùng Vương Siêu, thủ lĩnh George, ba lập minh ba người, tranh đoạt ngai vàng ba cao thủ đứng đầu thiên hạ. Bởi vì Nhạc Bằng lấy cầm nã tán thủ hung tàn, bẻ gãy tức chi cao thủ Ả Rập Hubo, quyền pháp như vậy sớm đã xâm nhập lòng người, chấn nhiếp bốn phía, hiện tại Nghiêm Nguyên Nghi lại không dùng một chút sức thừa mà đem hắn đánh bại. Mọi người trong lòng cái nhìn đối với Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên tăng vọt, đã tăng tới đỉnh điểm. Tốt lắm, thiên hạ thập đại cao thủ đều đã định ra, Linh Nhi, chúc mừng cô đã trở thành thiên hạ thập đại cao thủ. Trận chiến đấu vừa chấm dứt, Liêu Tuấn Hoa trước đó đã cùng sư phụ Chu Hồng Trí của mình bồi hồi nói chuyện, lúc này đã đi đến trước mặt Hoắc Linh Nhi, nhìn cô gái cự phú này, trong lòng đã cảm khái vạn ngàn. Ai có thể dự đoán được, một cô gái như vậy, đặt ở gia đình cự phú bình thường. Là mỗi ngày đi các nơi trên thế giới mua sắm, tiêu phí, đi chơi du thuyền, điên cuồng trong các câu lạc bộ ăn chơi giải trí hàng đầu. Nhưng hiện tại, quyền pháp đã thông thần, là cao thủ trẻ tuổi nhất trong thiên hạ thập đại cao thủ. Mình đã sớm không phải là đối thủ của Linh Nhi. Liêu Tuấn Hoa trong lòng thầm nói. Tuấn Hoa, con nếu chuyên tâm quyền pháp, không theo chính trị, không lo làm quan, hôm nay đại hội võ đạo thiên hạ thập đại cao thủ, cũng có phần của con. Chu Hồng Trí lấy tay vỗ vỗ lên vai đệ tử đắc ý của mình, thâm trầm thở dài một tiếng. Liêu Tuấn Hoa không nói lời nào, lắc đầu, cả trăm tư vị xuất hiện trong lòng. Một võ giả đắm chìm trong quyền pháp, cả đời theo đuổi, ở trên võ đài sinh mệnh mà thể hiện bản thân, cái này có lẽ là sự kết thúc tốt nhất. Con đường mà mình lựa chọn, có phải đã đi lầm hay không? Liêu Tuấn Hoa đột nhiên trong tích tắc cảm thấy, cao thủ có thể chết ở trên lôi đài này cũng là một loại hạnh phúc. Sư phụ, thập đại cao thủ đã được xác định, người còn giao thủ sao? Cảm thấy mình không còn lời nào để nói, Liêu Tuấn Hoa hỏi Chu Hồng Trí.

đột nhiên nở nụ cười. Luyện võ nhiều năm như vậy, tu thân tu tâm, đến hiện tại, rốt cuộc cũng không có gì tiếc nuối. Tôi lúc này mới cảm giác được, tất cả những gì trải qua, đều như mây bay, không đáng coi trọng, duy chỉ có hôm nay, mới là ngày vui vẻ nhất. Nguyên Nghi, trận chiến này bất kể sinh tử, bất luận thành bại, chỉ cầu một chữ thống khoái. Nghiêm Nguyên Nghi nghênh đón ánh mắt của Phong Thải, một chút cũng không nhượng, trong ánh mắt của hai người có một loại hiểu ý nói không nên lời. Bất kể sinh tử, bất luận thành bại, chỉ cầu một chữ thống khoái. Hai vị tuyệt thế cao thủ đồng thời chạm tay nhau. Toàn bộ đại hội võ đạo, giống như chấn động một chút. Cũng không phải là chấn động nơi sân, mà là lòng người chấn động. Mọi người ở đây, bất luận đại quan quân chính, tỷ phú, đầu não tập đoàn tài chính, hay là cao thủ võ đạo, lãnh đạo một quốc gia, đều cảm giác được khi Nghiêm Nguyên Nghi và Phong Thải hai người chạm tay, một loại va chạm giữa tâm và tâm đã chấn động ra. Tay vừa chạm, đã tách ra. Hai người cũng không có thử lực, mà là một loại hiểu ý lẫn nhau. Sau khi tách ra, hai người cách xa nhau chừng năm thước, lẳng lặng đứng thẳng, cùng đợi tiếng chuông của đại hội võ đạo vang lên. Sư phụ, một trận chiến này của họ, là sinh tử giao tranh, chỉ sợ. Hoắc Linh Nhi đứng ở bên cạnh Vương Siêu, với nhãn quan của nàng, tự nhiên nhìn ra được, Nghi Nguyên Nghi Phong Thải là quyết đấu, đã muốn từ bỏ tất cả nhân tố bên ngoài, chính như các nàng đã nói, bất kể sinh tử, bất luận thành bại, chỉ cầu một chữ thống khoái. Nhưng với thân phận của hai người này, một là con gái của đại quan quân đội, một là vợ của yếu nhân chính giới, hai nhà đều ở Bắc Kinh, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, hiện tại liều mình giao chiến, vô luận theo phương diện nào mà nói, đều không có gì tốt. Tình huống tốt nhất chính là hai người chỉ thử tay, một bên thoái nhượng, hoặc ngang tay, là tất cả đều vui mừng. Giờ khắc này, là thời điểm vui sướng nhất của các nàng. Bất kể sinh tử, bất luận thành bại, bất kể điều gì chỉ cần một trận giao thủ thống khoái, đối với chúng ta mà nói, so với cái gì cũng đều quan trọng hơn. Ta cũng sắp giao thủ. Tương lai sẽ có bộ dáng gì đây? Vương Siêu nói xong, ánh mắt nhìn lên trên, tự hồ muốn khám phá hư không vô cùng vô tận. Nhìn đến khi thời gian đã hết, sinh mệnh cáo chung. Đây đã là thời điểm cuối cùng của đại hội võ đạo, trận chiến cuối cùng, giao thủ cuối cùng, xác thực, cái gì cũng không đáng coi trọng, cái gì cũng không cần cố kỵ. Ren ren ren. Tiếng chuông bắt đầu của đại hội võ đạo rốt cuộc đã vang lên. Phong Thải, Nghiêm Nguyên Nghi hai người hơi gật gật đầu, xoạt. Đều tự bày ra tư thế. Phong Thải bày ra quyền thế, hai nắm đấm như chù y, hoành dưới và táo. Cước bộ cũng không mở ra, mà tự nhiên rảo bước tiến lên, đúng là phiêu chủy thế. Trong tam hoàng pháo chủy, nhìn như nhẹ nhàng phiêu diêu, thật ra lực quán toàn thân, nặng như cự thạch vạn cân. Mà vẻ mặt của Nghiêm Nguyên Nghi ngưng trọng, chân đạp xuống đất, một tay đưa ra trước hai ngón tay như kiếm, một tay thành trảo, hạ xuống bảo vệ yếu hại trên dưới toàn thân, cũng là cầm nã thế trong truy phong đoạn đã trạc huyệt thủ. Trong nháy mắt sau khi bày ra tư thế, hai người đồng thời phát động công kích. Phong Thải cước bộ đạp liên tục, nhẹ nhàng như chuồn chuồn điểm nước, nhẹ nhàng làm cho người ta nghĩ đến toàn thân của nàng như không có sức nặng, thân thể như theo gió mà đến. Nhưng khi bay đến trước mặt Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thải liền bạo xuất ra cự lực, một chủy đánh thẳng nhập trung cung, hướng về đầu của Nghiêm Nguyên Nghi. Chiếu đầu nhất chủy. Lấy chủy kình của Phong Thải, thì có là đầu của bò tót, trúng một chủy này, cũng xác định xương sọ sẽ bị đập nát, óc văng tung tóe. Tảng đá lớn cũng bị đập nát. Đối mặt với chiếu đầu nhất chủy khai sơn phá thạch, nhập thẳng trung cung này, Nghiêm Nguyên Nghi cũng không né tránh, đột nhiên đem khuỷu tay dựng thẳng lên, một đính trữu. Ngăn trên chủy của Phong Thải. Chủy cùng khuỷu tay chạm vào nhau, hai người đều tách ra, đều thối lui ba bước. Chỉ có không khí trong khi va chạm vào nhau, giống như là một khí cầu bùng nổ, dòng khí bị đè nén nổ phành lên một tiếng. Hai người giao thủ trong nháy mắt, vừa hợp đã phân, đã số mọi người căn bản giống như là cưỡi ngựa xem hoa. Chỉ nhìn thấy bóng người nhoáng lên, chỉ có ánh mắt của tuyệt đỉnh cao thủ, mới có thể nhìn ra được ảo diệu cùng với động tác trong đó. Sau khi phân ra, Nghiêm Nguyên Nghi chiếm tiên một bước, dưới chân thi triển ra chiêu số bộ bộ sinh liên, nhất khu nhất ấn, mặt đất giống như một miếng đậu hũ, ấn ra một vết chân. Chỉ mượn một bước này, Nghiêm Nguyên Nghi đã cướp tới trước mặt Phong Thải, đơn chưởng dựng thẳng lên, lấy chưởng thế xuyên tâm, thẳng hướng trái tim. Một nhát đâm này. Cả cánh tay NV đút hờ có một dòng khí lưu phục thẳng ra ngoài. Xung quanh nàng trong vòng ba bước, đều sinh ra một loại khí áp bành trướng ra ngoài. Cảnh giới ngoại cương, lực lượng xuất thủ lớn, tốc độ mau, một bước là đến, có thể đem khí lưu vài bước quanh thân đè ép khiến cho người ta nhấc chân không được, đạt tới thủ đoạn thần kỳ cách không giết người. Như Vương Siêu xông tới, có thể giống như một đầu xe lửa, khí lưu phát ra có thể làm cho những người ở hai bên hắn đều bị khí lưu chấn văng ra. Phong Thải vào lúc này, trầm tĩnh như nước. Đối mặt với một chiêu chiếm tiên công kích này của Nghi Nguyên Nghi, Xuyên Tâm Chưởng, Phong Thải mặt không có nửa điểm đổi sắc, ánh mắt cũng không thèm nhìn, như người thân thể chợt lóe, sau khi tránh thoát, ánh mắt hướng xuống nhìn về phía dưới. Bằng vào trực giác của nàng, sát chiêu chân chính của Nghi Nguyên Nghi là Phúc Địa Ấn. Ở phía dưới. Quả nhiên, khi Phong Thải nghiêng người né tránh Xuyên Tâm Chưởng. Nghi Nguyên Nghi một chưởng kết thành ấn, đúng là một chiêu Phúc Địa Ấn đã đánh bại Nhạc Bằng. Lúc này, Phong Thải đã có chuẩn bị, năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay đột khởi, năm ngón tay trong khi kích thích, thật giống như là ngũ nhạc đại sơn chuyển dời đến năm ngón tay, trầm trọng vô cùng, hơn nữa trên ngón tay vang lên âm thanh khí huyết sôi trào, rõ ràng có thể nghe thấy. Một chưởng này là thế hạ ấn, năm ngón tay như ngũ nhạc, vô cùng nặng, mà trên tay khí huyết sôi trào, như biển lớn nổi sóng. Nhấn xuống dưới một cái, làm cho Nghiêm Nguyên Nghi có một loại ảo giác. Phong Thải lúc này thật giống như đem ngũ nhạc đại sơn tiến vào trong biển lớn mênh mông nổi sóng, trấn trụ hải dương. Chiêu tuyệt sát ngũ nhạc trấn hải. Trong tam hoàng pháo chủy. Chỉ bằng một cái nhấn này, vừa lúc đã đè lại một chưởng của Nghiêm Nguyên Nghi, hai bên va chạm, không có thanh âm va chạm, nhưng toàn bộ mặt đất nhẹ nhàng lay động một chút. Một chưởng ngăn chặn tay của Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thải ánh mắt như đao, trực tiếp xuất thủ, kim thương tỏa hầu. Xuyên phá hướng tới cổ họng của Nghiêm Nguyên Nghi. Nghiêm Nguyên Nghi rút tay lại, bàn tay xoẹt một cái đã bung ra như cây dù, là xanh tán giá. Trong Nga Mi Tiên Thiên Quyền, chiêu thức này bàn tay xòe ra, như một cái dù, vừa lúc chặn kim thương tỏa hầu. Sau khi ngăn trở công kích, Nghiêm Nguyên Nghi cũng không dừng lại, mà là hướng về trước yết hầu của mình chụp lấy, giữ lại nắm tay của Phong Thải, rồi gạt ra phía ngoài, thân thể lại đè ép hướng về phía trong. Cú chụp này, ngoài gạt ra, trong đè ép, là tuyệt chiêu cầm nã trong Nga Mi Tiên Thiên Quyền. Hai tay lần lượt thay đổi, như muốn đem Phong Thải xé thành hai nửa. Đối mặt với sát chiêu cầm nã như vậy, trong nháy mắt, trong mắt của Phong Thải co rút lại thành một điểm nhỏ, thân thể đột nhiên mềm nhũn, vung ra phía ngoài, giải thân trượt ra, thuận theo chiêu thế của Nghiêm Nguyên Nghi, một chiêu linh thiện xuyên xa. Từ dưới eo của Nghiêm Nguyên Nghi mà luồn ra, xoay tròn ra sau lưng, nhân thế một quyền bổ vào thắt lưng. Nghiêm Nguyên Nghi eo lưng khẽ xoay, trở ngược lại một chưởng, tiếp một quyền bổ tới của Phong Thải. Quyền chưởng lại va chạm vào nhau, lần này là lực lượng trực tiếp va chạm, hai người vừa va chạm nhau đã đồng thời lui ra, dưới chân như cày thành một đường về phía sau, trên mặt đất xuất hiện một đường trắng dài. Liên tiếp giao thủ, hai người đều xuất ra sát chiêu, nhưng đều bị đối phương hóa giải, ai cũng đều không có chiếm được tiện nghi, ai cũng đều không có chiếm được thượng phong, thể lực tiêu hao, cũng đều nhìn không ra ai tiêu hao nhiều hơn, hô hấp vẫn đều đều, khí huyết đều trầm ổn như nhau. Thật sự là sảng khoái. Nghiêm Nguyên Nghi sau khi phân ra, cũng không có tiếp tục xông lên, mà là hít một hơi thật sâu, thỏa mãn than thở. Đúng vậy. Phong Thải hai nắm tay ẩn dưới eo, khủ tay cong lại, cả người lại đi từng bước về phía trước, xuất quyền, nửa đường lại thành trảo thế, năm ngón tay xa xa bao lấy Nghiêm Nguyên Nghi, như giam vào trong đó, trong nháy mắt này, bụng vang lên tiếng soàn soạt giống như tiếng va chạm của vảy cá vậy. Nghiêm Nguyên Nghi đối mặt với một trảo này của Phong Thải. Biết đối phương thi triển ra công phu điêu trảo trong tam hoàng pháo chủy, mở miệng phun khí, một ngụm khí màu trắng như mũi tên bắn ra, trong khi miệng phun khí, dưới chân nàng đã bước 6 bước, 6 bước này cũng không phải là liên tục, mà là bước đi bước ngừng, thân hình tuyệt không liền lạc, mà là nghiêng trái ngã phải, nhưng trái phải cân bằng. 6 bước này, ngắn lên một cái đã xẹt dừa đi, khoảng dừng ở trong đó, lại hình thành một loại thoái pháp, thân pháp tuyệt diệu, vừa lúc tránh được mũi nhọn trảo pháp của Phong Thải. Đồng thời cướp được lỗ hổng trong trảo thế của Phong Thải, một quyền đánh nhanh ra, cấp rút hướng về phía nách. Hôn lục đoạn. Trảo thế của Phong Thải vừa ra, đã thấy Nghiêm Nguyên Nghi dưới chân bước sau bước, trong lòng dâng lên sự cảnh giác, bộ pháp của đối phương, giống như là hạ bút thành văn, không có chiêu thức, nhưng có điểm tạm dừng, có sự không bàn mà hợp của tiên thiên bát quái, như lục đoạn của quẻ khôn, thần diệu vô cùng. Trong lòng cảnh giác, Phong Thải cũng không có chút kích động nào. Cũng không có dao động gì đối với thắng bại sinh tử, mà là trong nháy mắt, tinh thần, ý chí, khí huyết, linh giác đều bành trướng vô hạn, dung hợp, tâm linh vô hạn của cả người đều đưa ra ngoài, tự hồ đã chạm đến giới hạn của thời gian, vũ trụ. Trong khoảnh khắc này, Phong Thải tự hồ cảm giác được tâm cùng ý của Vương Siêu, chạm đến cảnh giới của Vương Siêu. một khuỷu tay tự nhiên co lại, kẹp lấy nách, rồi hướng ra ngoài mà lật ra. Phành! Khuỷu tay cùng quyền va chạm. Khí huyết hai người di động, ánh mắt trừng lên, đều từ trong đồng tử của đối phương mà thấy được rõ ràng hình bóng của mình. Hai người trong khi va chạm, lại chợt xuất thủ, đồng thời hướng tới bộ vị yếu hại của đối phương mà công kích. Thắng bại. Chỉ trong nháy mắt sắp sửa phân ra. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 535, hình ảnh vĩnh hằng. Không ổn. Hoắc Linh Nhi thấy Nghi Nguyên Nghi, Phong Thải giao thủ, đến thời điểm cuối cùng, đều tự thi triển sát thủ, tập kích đối phương. Lần này nhưng không phải chuyện đùa, hai người đều tuyệt thế cao thủ, hơn nữa đã đạt tới cương kình, nhất là trong lúc giao thủ tại đây, hai người đều là kỳ phùng địch thủ, cao thấp khó phân, tất chiêu thức hung ác đều xuất ra, giờ đây dần dần tinh thần, thể lực, đều ở trong lúc giao thủ, đã đột phá tới đỉnh phong, đến một loại tình trạng không thể không phát tiết ra. Hai người công kích, tuyệt đối là kinh thiên động. Không có bất kỳ khả năng lưu thủ. Bất kể sinh tử, bất kể thành bại, chỉ cầu một câu thống khoái. Hai vị thiên chi kiều nữ này, vô luận là kinh nghiệm nhân sinh, cảnh giới võ đạo, đều đứng ở đỉnh điểm. Nhưng mà giờ đây đều vì truy cầu cảnh giới cao hơn, không tiếc dùng tính mạng để trả giá, đã lên tới đỉnh điểm. Ngay khi Nghi Nguyên Nghi thi triển bộ pháp Khôn Lục Đoạn công kích, thì Phong Thải đột nhiên đã chạm đến cảnh giới của Vương Siêu, sau khi dùng một khuỷu tay vô cùng kỳ diệu hóa giải. Hai người đều tự công kích, xuất chủy, xuất quyền mà công kích. Nghi Nguyên Nghi thần thái ngưng trọng, đồng tử ngưng tụ, toàn thân khí phách tăng lên, quần áo tung bay, trên mặt lấp lánh, thể hiện ra một quần ánh sáng thần thánh, nàng bước chân tiêu sái vọt tới, thân thể áp xuống, trầm vai, hạ khuỷu tay, eo thẳng, đùi căng, bụng gồng, ngực nội liễm, lưng cao lên, tay trên tay dưới, hai tay ma sát, tay trái tác động tay phải, đồng thời giữ gìn tay phải vững vàng, nhanh chóng, biến hóa đa đoan. Một chiêu này, tay trái hỗ trợ tay phải công kích. Tựa như một con long một xà, xà trợ long lực, long hình chủ y kình, đánh bại chướng ngại, từ trung gian đột phá, trực tiếp đả kích. Chiêu thức ấy, có ý nhị long xà hợp kích trong đó, nhưng lại cũng không phải long xà hợp kích, mà là một chiêu thức quyền thuật mới. Phốc. Không khí ở giữa, bị Nghi Nguyên Nghi một nhát xuyên qua, chủ y kình đánh thẳng, một luồng khí lưu rõ ràng tạo dấu, thẳng tắp bị xé rách. Đao phong như thiên truy bách luyện. Tình cảnh như vậy, thật giống như là Nghi Nguyên Nghi đánh ra một chủy, trên tay giống như xuất ra một. Khí đao sắc bén vậy, nhưng là dùng quyền thuật đả kích, đánh thông không khí, tạo thành tình cảnh khủng bố như vậy. Không phải lực lượng tốc độ đến cực điểm, tuyệt đối tạo thành không được hiệu quả như vậy. Chỉ một quyền này, quyền lực của Nghi Nguyên Nghi đã có uy lực đã phá hư không, kiến thần bất phôi. Mà Phong Thải thì mặt lại mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên. Giống như một đứa nhỏ tinh nghịch thấy được đồ vật mà mình thích nhất. Phong Thải lại là tiến thân chuyển bước, hai nắm đấm ôm lại, giống như đang chấp tay. Nhưng đó lại là thức mở đầu trong Tam Hoàng Pháo Chủy, cũng là thức đại khí nhất Cũng Thủ Chủy. Cũng Thủ Chủy. Này cũng là chính diện đả kích. Một Cũng Thủ Chủy. Đón nhận đạo khí đoa bén bổ tới. Khi lưu trên chủy chấn động bùng nổ, tự hồ đem cả không khí toàn sân đánh đến muốn nổ tung lên vậy. Ở trong sân, người người đều cảm giác được lực bùng nổ khi hai chủy của Phong Thải va chạm nhau. Người người đều cảm giác được những chấn động rất nhỏ trong không khí, từ đó mà mẫn cảm suy đoán ra, không khí ở trung tâm đã bị song chủy trong khi va chạm, đã đánh cho chấn động tới trình độ nào. Một chủy này của Phong Thải, cũng đã đánh ra toàn bộ lực lượng của chính mình, được ăn cả ngã về không. Hai người đã kích vào chỗ hiểm của hai bên, đều là chính diện đối chính diện, trực tiếp trung tuyến đối sát. Tuyến đối công. Trung tuyến đối sát. Giờ khắc này. Hai vị thiên chi kiều nữ, một thần sắc bay bổng, một thần sắc như đứa nhỏ mừng rỡ. Hai loại thần sắc này, làm cho người ta loại cảm giác trở về tự nhiên, thiên chân vô tà, trừ đi tất cả xảo trá trói buộc, cho phép tâm linh thoải mái cất cánh. Hai loại thần sắc này, cùng với sinh tử chém giết, quả thực không hợp nhau, nhưng mà hai vị thiên chi kiều nữ Nghi Nguyên Nghi, Phong Thải, hiện tại lại đều là thủ đoạn mãnh liệt nhất, lực lượng lớn nhất. Ý chí lạnh lùng nhất, đều xuất ra một kích tất sát hướng về phía đối phương. Hình ảnh này, trong nháy mắt đã định thành một hình ảnh vĩnh viễn. Nhiều năm sau, hình ảnh này được người vẽ ra, đã trở thành một tuyệt tác độc nhất vô nhị. Ở trong tích tắc này, tất cả người ở đây đều thấy rõ ràng trận chiến, cũng nhịn không được nhắm lại mắt của mình. Muốn đem hình ảnh này, vĩnh viễn ghi lại ở trong đầu, đồng thời, không muốn nhìn thấy cục diện sau đó. Bởi vì ai cũng biết, cục diện sau đó nhất định là huyết nhục tung tóe. Hai vị tuyệt đỉnh cao thủ, toàn lực đánh cuộc, chỉ trong chớp mắt cũng không có ai ngăn cản được, càng không có người giải cứu được. Ở tại đây, trong tuyệt đỉnh cao thủ thấy rõ ràng, chỉ có một mình Vương Siêu, Thủy Chung vẫn mở mắt của mình ra, hai mắt phân biệt nhìn về phía Nghi Nguyên Nghi cùng Phong Thải, trong ánh mắt lóe lên, hình như đã đem tinh khí thần co rút lại, theo ánh mắt mà bắn ra vậy. Hình như là qua trăm ngàn năm, lại hình như là chỉ qua một giây mà thôi. Phong Thải cùng Nghi Nguyên Nghi chủy chưởng va chạm. Ầm ầm. Cả toàn sân, đều có chút chấn động, trên mặt đất, lộ ra những hố gồ ghề lớn nhỏ, còn có vô số dấu vết rạn nứt. Ra ngoài ý định, hai người cũng không có xuất hiện cục diện huyết nhục tung tóe, mà là hai cặp tay sau khi va chạm nhau, lại nắm thật chặt ở cùng một chỗ. Hai người nhìn nhau cười. Sáu mắt tương đối nhau, tất cả ý tứ, lời nói, đều ở trong ánh mắt mà trao đổi, hiểu rõ tại tâm. Chúng ta giao thủ, đã xong, đi thôi. Phong Thải buông lỏng tay, toàn thân cốt cách xuất ra một tràng âm thanh, sắc mặt thoáng cái trắng bạch ra. Nghi Nguyên Nghi cũng giống như Phong Thải. Hai người vào lúc va chạm cuối cùng, đều cảm nhận được ánh mắt của Vương Siêu, tâm ý tinh thần câu thông lẫn nhau, đồng thời thu liễm sát tâm, nhưng dưới lực lượng cực lớn, vẫn khiến cho hai nàng lưỡng bại câu thương, xương cốt bị hao tổn. Chỉ có điều thương thế này, tuy nghiêm trọng, nhưng đối với sinh mệnh lực cường đại của hai nàng mà nói, cũng rất nhanh sẽ chữa trị, điều dưỡng tốt. Nhất là hai nàng trong lần đấu này, tâm thần khí đã tới trạng thái đỉnh điểm, đã tiến thêm một bước, rốt cuộc đột phá tầng chướng ngại cuối cùng, đạt tới tình trạng đã phá hư không, kiến thần bất phôi. Đại hội võ đạo, từng bước đi tới, vô luận là Phong Thải, hay Nghi Nguyên Nghi, tinh thần, khí chất, lực lượng, đều từng bước ma luyện mà tiến lên. Hai người vốn chính là cao thủ cương kình, đã trải qua rất nhiều sự việc, trong sinh tử chém giết vẫn sừng sững không ngã, giờ khắc này, rốt cuộc đại thành, đạt đến võ đạo đỉnh phong chí cảnh. Sư phụ, các nàng rốt cuộc đã nhìn thấy một ít quyền pháp đỉnh điểm chí cao. Thật sự là hâm mộ. Sau khi thấy Phong Thải, Nghi Nguyên Nghi đã tách ra, Hoắc Linh Nhi hâm mộ nói với Vương Siêu. Nhìn thấy là một chuyện, luyện có thành hay không lại là một chuyện khác, trên thực tế, đại hội võ đạo lần này, từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, tất cả mọi người đều có đột phá, tuy đã chết nhiều người như vậy, nhưng mà người đột phá càng nhiều hơn. Quyền pháp toàn thế giới, đã từ đại hội võ đạo này, bắt đầu thoát thai hoán cốt, 3 năm, 5 năm, 10 năm sau, không biết người đã trải qua đại hội võ đạo lần này, có bao nhiêu người hội ngộ, quyền pháp tiến nhanh. Trên toàn bộ thế giới, mỗi một võ thuật gia môn hẻo lánh, người luyện quyền, đều cấp tốc phát triển. 10 năm sau, trên thế giới sẽ có thêm nhiều cao thủ, Linh Nhi, con đường phải đi, còn dài lắm. Vương Siêu đưa mắt nhìn ra phía xa, không có hạ xuống ở bất luận kẻ nào, cũng không có hạ xuống bất luận sự vật gì, làm cho người ta có một loại cảm giác nhìn thấu quá khứ tương lai. Đúng vậy. Con đường còn dài, không cần phải cố kỵ bất luận cái gì, một mực đi tới mà thôi. Hoắc Linh Nhi lẩm bẩm nói. Nhưng vào lúc này, Phong Thải sau khi tách ra đã rời sân, trực tiếp đi đến đài, đến bên cạnh Vương Siêu. Phong Thải, cô rốt cuộc đã nhìn thấy một ít võ đạo đỉnh điểm, nhưng mà con đường thực sự còn rất dài, rất dài. Vương Siêu đưa mắt nhìn Phong Thải, mỉm cười nói. Vương Siêu, nếu không có anh, không có đại hội võ đạo lần này, tôi vĩnh viễn cũng khó có khả năng nhìn thấy quyền pháp đỉnh điểm, cũng vô pháp nhìn thấy cảnh giới đã phá hư không, kiến thần bất phôi này. Thì ra tầng cảnh giới này, là loại cảm giác này. Anh giao thủ cuối cùng, tôi sẽ không ở lại xem, tôi sẽ ở trong nhà, chờ đợi tin thắng trận của anh sẽ chân chính trở thành đệ nhất thiên hạ, không ai có thể siêu việt hơn, vô luận là quá khứ, hay hiện tại, hay tương lai, đều là như vậy, tại thời khắc này, tôi rốt cuộc đã cảm nhận được sự cường đại của anh. Phong Thải nhẹ nhàng đi lên đài, ánh mắt chầm chầm vào Vương Siêu, nhẹ nhàng cười, sau đó xoay người rời đi. Nghi Nguyên Nghi lại không có đi lên đài, cũng không có cùng Vương Siêu nói chuyện, nàng chỉ đứng ở giữa sân thi đấu, nhìn thật sâu Vương Siêu, đột nhiên cười, cũng không có nói nửa câu, bước chân nhẹ nhàng, từ trong sân đi rất thoải mái, phiêu nhiên như mây khói. Vương Siêu đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, hiểu rằng Nghi Nguyên Nghi giờ khắc này, cũng đã buông xuống tất cả ân oán, toàn tâm toàn ý cảm thụ sự vui sướng khi được nhìn thấy võ đạo đỉnh điểm, tất cả mọi chuyện cũng không còn quan trọng nữa, kể cả trận chiến cuối cùng của đại hội võ đạo, thậm chí kể cả bản thân Vương Siêu. Nhưng đây chính là điều mà Vương Siêu muốn chứng kiến. Vương Siêu toàn thân có chút nhíp động, cả đài cũng giống như nhíp động theo hắn, dao động rất nhỏ, các cao thủ tuyệt đỉnh ở đây, đều có một loại cảm giác cả thiên địa đều lay động theo sự lay động này của Vương Siêu. Đương nhiên, một số người không có võ công cũng sẽ không cảm nhận được tình huống này. Chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ, mới có thể cảm giác được Vương Siêu như là cự thần trong trời đất, đang ngủ say rốt cuộc đã tỉnh táo lại, bắt đầu khai thiên tích địa sáng thế. Cái này thuần túy là một loại tâm linh mẫn cảm. Sự mẫn cảm đến từ tinh khí thần thiên truy bắt luyện. Cao thủ đều có loại mẫn cảm này. Đại hội võ đạo, cuối cùng chỉ còn lại có 3 người. Vương Siêu sắp ra tay. Đây cũng là thời khắc của đại hội võ đạo mà ngàn vạn người chăm chú, trăm triệu tài chính lưu động đã đến bước cuối cùng. Như vậy là tốt nhất, như vậy là tốt nhất. Lưu Tuấn Hoa nhìn thấy khoảng khắc cuối cùng khi Phong Thải cùng Nghiêm Nguyên Nghi giao thủ, hai tay giao lại cùng một chỗ, lại tách ra, cuối cùng đều tự rời đi, toàn thân giống như đã trải qua một hồi sinh tử giao thủ, cả người đều có một loại cảm giác mềm nhũn ra. Hắn cũng là cao thủ hóa kình, thể lực cường đại, nhưng mà Phong Thải cùng Nghiêm Nguyên Nghi giao thủ, đối với hắn ảnh hưởng thật sự là quá lớn, nếu hai nàng giao thủ, thật xảy ra chuyện gì, chỉ sợ thế lực ở Bắc Kinh đều đem sự tức giận đổ lên trên người hắn, tiền đồ của hắn có thể nói từ nay về sau là không chút ánh sáng. Nhưng mà hiện tại, hai nàng đều bình yên rời đi. Lưu Tuấn Hoa có cảm giác mình đã bước qua được cửa ải lớn nhất trong đời. Tiền đồ tỏa sáng. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 536, Đường Tử Trần đấu ba lập minh. Nghiêm Nguyên Nghi và Phong Thải hai đại cao thủ tuyệt đỉnh đối chiến cứ như vậy mà lấy kết cuộc không thắng không bại mà chấm dứt. Cái này làm những người chú ý đến đại hội võ đạo trên thế giới bất ngờ. Tiền đặt cược cũng có chút rối loạn trận cước, cũng làm tổ ủy hội đại hội võ đạo vì thứ tự sắp xếp mà khổ não một phen. Tổ ủy hội đại hội võ đạo chính là Tổng hội Hồng Môn Thế Giới. Còn có một bộ phân của Tổng hội Đường Môn, còn có quan viên cao cấp của Thể ủy Trung Quốc, cùng với một số đại lão quân ủy tạo thành đội hình xa hoa. Mặt khác, còn có một số đại lão của Liên minh châu Âu. Những người trong tổ ủy hội đều vì ích lợi mà khắc khẩu. Sau đó do các đại lão Trung Quốc định ra kết quả là ngang tay, hai người đặt song song vị trí thứ tư. Đây là một kết quả tự nhiên, đồng thời cũng là kết quả lý tưởng nhất trong suy nghĩ của Lưu Tuấn Hoa. Đối với hắn, đại hội võ đạo đã kết thúc. Đồng thời con đường của hắn đã bước lên một bước lớn. Nhưng mà kết quả này, đối với Phong Thải cùng Nghiêm Nguyên Nghi mà nói, tất cả cũng không quan trọng. Cao thủ trong thiên hạ đứng thứ tư cũng tốt, năm cũng được. Cho tới bây giờ đã đến bước này, đều chỉ là một hồi hư danh mà thôi. Trải qua Vương Siêu phát động lần đại hội võ đạo tẩy lễ này, trải qua mưa gió, đối với hai cô gái truy cầu võ đạo đỉnh cao này mà nói, đã đạt được mục đích của các nàng. Bản thân đã có thể nhìn thấy cảnh giới cao nhất của võ đạo, còn có gì đáng giá trị để theo đuổi nữa? Đã phá hư không? Chiến thần bất phôi. Tỏa trụ khí huyết. Trảm sát xích hàng phục bạch hổ. Toàn thân vô lậu. Tuy qua tuổi trăm tuổi, nhưng như tráng niên. Nói cách khác, Nghiêm Nguyên Nghi Phong Thải sau khi có thể bước vào cảnh giới này có thể đem thanh xuân bản thân bảo trì ít nhất hơn 40 năm nữa. Có thể bảo trụ thanh xuân của mình gần nửa thế kỷ. Đây cũng là sự thần kỳ gì? Đây cũng là ân tứ của võ đạo đối với kẻ thành kính cầu đạo. Trên con đường truy cầu võ đạo, ý chí của con ngươi có so với bàn thạch còn kiên cường hơn, có nghị lực không gì có thể so sánh, còn có một chút vận khí. Sau khi đạt được cảnh giới cao nhất sẽ được hồi báo. Vô luận là tỷ phú hay là thủ lĩnh tập đoàn, nguyên thủ một quốc gia, người đứng đầu của quyền lợi, đối với sinh mệnh tiêu thất, thanh xuân bị xói mòn, đều không có một chút thủ đoạn vãn hồi. Chỉ có võ đạo mới có thể có năng lực làm thanh xuân dừng lại. Từ cổ chí kim, các thế hệ võ giả cầu chính là cảnh giới này mà thôi. Nghiêm Nguyên Nghi và Phong Thải kết quả như vậy, tuy khiến cho các phương thế lực trên thế giới chú ý trận tới đại hội võ đạo này đã tạo nên một hồi xạo động, nhưng xạo động qua đi, ánh mắt tất cả mọi người lại chú ý đến trận quyết đấu của ba đại cao thủ cuối cùng. Thiên hạ ngũ đại cao thủ đã xác định Nghiêm Nguyên Nghi Phong Thải hai người. Cũng chỉ còn lại có Vương Siêu, thủ lĩnh Geore cùng ba lập minh ba người đại biểu cường giả thể lực, tiềm lực, ý chí ở đỉnh cao nhất của nhân loại giao thủ. Cao thủ trong 7-80 triệu người. Ai là đệ nhất? Người luyện võ ở các quốc gia trên thế giới, thậm chí các nhân viên nghiên cứu khoa học, thủ lãnh, đều ở giờ khắc này mà chú ý. Đồng thời, rất nhiều lực lượng đang thu thập số liệu. Phân tích xem cần bao nhiêu người mới có thể giết chết hoặc là bắt giữ những cường giả này. Ta sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm giác được sự kích động không thể chờ đợi được. Vị đại lão ông của Tiểu Bảo, lúc này cũng không có ngồi ở trong phòng khách quý bí mật, mà là lần đầu tiên dưới sự bảo vệ của rất nhiều cao thủ bộ đội đặc chủng mặc thường phục, cùng vài vị đại lão khác đi ra trước đài, quan sát trận chiến cuối cùng này. Hơn 10 năm nay, quốc gia mở rộng việc rèn luyện thân thể, phát triển võ thuật. Kết quả xuất hiện một nhóm lớn ngưu quỷ xà thần, một số vị võ thuật gia làm trò. Kết quả chưa từng chứng kiến được cao thủ như vậy. Lần này thật sự là được mở rộng tầm mắt. Ngồi ở bên cạnh ông của Tiểu Bảo, là một ông lão mặc áo xanh kiểu Tôn Trung Sơn, đeo kính viền vàng, trong lúc nói chuyện, nhìn như bình thản, nhưng lại có một cổ khí thế chỉ điểm giang sơn. Những người này đều có công phu chân chính. Một ông lão khác ăn mặc kiểu Tây Trang nói, Tiểu Liêu, bất quá những người này nếu dùng công phu quyền cước, động tác tuy nhanh, không biết Vương Siêu kia thân thể có thể ngăn trở đạn xuyên thấu hay không? Đương nhiên ngăn cản không nổi đạn xuyên thấu. Liêu Tuấn Hoa cung kính hơi cúi người, trong nội tâm vẫn hết sức cao hứng. Lúc này đây tại đại hội võ đạo, lại có thể được nhiều đại lão như vậy chú ý, nhưng mà đạn cũng bắn không trúng hắn. Coi như là vương bài bắn tỉa, cũng nhắm vào hắn không được. Những đại lão này, bình thường đều nhân vật ngày trăm ngàn việc, lần này lại có thể bỏ ra thời gian đến xem đại hội võ đạo này, lại chú ý đến hắn. Trong lòng của hắn hiểu rõ, chỉ sợ hồ sơ của mình cũng đã bắt đầu nghiên cứu. Đúng vậy, lần trước tại đại viện, cảnh vệ kia dùng súng bắn chim, kết quả thần tiên thúc thúc ôm cháu, còn bắt được trong tay. Tiểu Bảo oang oang nói. Đây là có chuyện gì? Ông lão mang kính viền vàng hỏi. Là cảnh vệ Trung Nam Hải, ngoại hiệu Thương Thần. Liêu Tuấn Hoa cũng nghe Tô Tiểu Nguyệt nói về chuyện lần trước Vương Siêu ôm Tiểu Bảo bắt chim. Tiểu tử này lợi hại như vậy sao? Mấy đại lão nghe thấy Liêu Tuấn Hoa nói Vương Siêu lại có thể vượt qua một tay súng thiện xạ hạng nhất, tới trước một bước bắt được chim vào tay, trong ánh mắt đều rõ ràng toát ra sự không tin. Mấy ông, Tiểu Bảo được thần tiên thúc thúc ôm, Tiểu Bảo sẽ không nói dối. Tiểu Bảo thấy vẻ mặt không tin của mấy người, vội vàng kịch liệt khẳng định. Nghe nói ở bên Âu Mỹ có cơ sở chuyên môn nghiên cứu cơ cấu của tiểu tử Vương Siêu này. Còn được phân vào dạng có siêu năng lực, ngoài hành tinh. Một đại lão đeo cấp bậc thượng tướng nói, chúng ta có phải cũng nên thành lập một loại cơ cấu này không? Quốc gia có chính sách, không nghiên cứu siêu năng lực gì đó. 10 năm trước cũng có thử qua, kết quả chẳng phải là chỉ thu được chút ít ma thuộc thôi sao? Hơn nữa, bọn họ đều là người luyện võ, khí lực lớn một chút, chạy nhanh một chút, nhảy cao một chút, có thể đánh một chút. Thật ra cũng thuộc về phạm vi bình thường của con người. Liêu Tuấn Hoa nghe những lời này, trong lòng cũng yên lặng suy tính. Quốc gia đương nhiên không học theo Âu Mỹ cơ cấu một ít sơ sở nghiên cứu siêu năng lực, bằng không đã mở ra rồi. Cái gì nuốt lửa, cách không điều khiển, đều là giả dạng làm các công trình nghiên cứu cơ cấu lừa gạt kinh phí của các đại sư dị công năng. Làm đảo loạn hết lên, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Sư phụ! Con vừa rồi nghe mấy đại lão nói muốn thành lập cái gì nghiên cứu cơ cấu. Còn tưởng rằng bọn họ muốn đem người như chuột bạch mà nghiên cứu chứ. Hoắc Linh Nhi cách đó khá xa, lỗ tai khẽ động, đem toàn bộ đối thoại của đại lão thu vào trong tai. Nghiên cứu cũng không ra được cao thủ võ đạo chúng ta, căn bản không thể phục chế. Võ công muốn đi vào ám kình cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, huống chi là hóa kình, đan kình. Trung Quốc không làm ra nghiên cứu siêu năng lực. Những đại lão này tư duy đều rất rõ ràng, cũng coi như là anh minh. Nếu mở ra cái này, thật muốn học 10 năm trước, làm ra cái gì công đại sư, đặc dị công năng đại sư nhảm nhí, làm cho xã hội lộn xộn. Cho dù ngươi thực sự có công năng đặc dị gì đó, muốn quốc gia nghiên cứu ngươi, người ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Vương Siêu cười cười. Hắn thoải mái cùng Hoắc Linh Nhi nói chuyện với nhau, tự hồ một chút cũng không đem chuyện sắp sửa giao thủ để ở trong lòng. Lúc này, toàn thế giới, qua các phương tiện truyền đi đại hội võ đạo. Các tập đoàn, sòng bạc lớn đều đem tiêu điểm đặt ở trên cái thiên hạ tam đại cao thủ. Này! Đúng lúc này, trên màn hình lớn của máy tính đại hội võ đạo đã lập lòe những cái tên màu đỏ. Cả đại hội võ đạo, đã tới điểm cuối cùng. Trên màn hình lớn của máy tính còn lại cũng chỉ có 3 cái tên. Cho nên, chỉ có 3 cái tên này từ từ lập lòe. Mỗi một lần lập lòe, đều khiến cho mấy vạn người toàn trường, thậm chí là mấy ngàn vạn người. Hơn tỷ nhân tâm, hoặc là nói mấy trăm tỷ tài chính đang lưu động. Rốt cuộc, Trên màn hình lớn của máy tính cái tên đã được cố định lại. 080. Hiện ra tên của hai người. Vương Siêu. Ba Lập Minh. Ồ. Ở tại đây rất nhiều người đều thở dài một hơi. Vừa rồi máy tính lập lòe, đều làm cho tâm tư bọn họ căng thẳng lên. Giờ đây rốt cuộc đã xác định cái tên của hai bên giao thủ. Trận này không biết Vương Siêu có thể thuận lợi thủ thắng hay không? Nếu bị thương, hoặc là thể lực tổn hao. Trận tiếp theo đối phó với thủ lĩnh George, có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Đây là suy nghĩ trong đầu của rất nhiều người. Phải biết rằng trong ba người còn lại, bất luận người nào, cơ hồ đều là vô địch tồn tại. Là người được chọn cuối cùng, không thể nghi ngờ là đã chiếm được tiện nghi rất lớn. Bởi vì không cần đến trận thứ hai, đã rất có khả năng sẽ lưỡng bại câu thương. Vạn nhất Vương Siêu cùng Ba Lập Minh đều bị thương, thủ lĩnh George chính là cao thủ đệ nhất thiên hạ, mang theo uy nghiêm vô cùng, quân lâm thiên hạ. Nhưng mà ở đây rất nhiều đại lão, thủ lĩnh tập đoàn đều là người xem. Dù sao luận võ cũng không phải bọn họ. Giờ đây bọn họ đều chờ mong Ba Lập Minh cùng Vương Siêu sinh tử giao đấu. Ba Lập Minh từng bước một đi xuống đài, vững vàng đứng ở sân trống, dưới con mắt của hàng vạn người trong sân. Ánh mắt của Ba Lập Minh cũng không nhìn về phía Vương Siêu, mà là nhìn về phía Đường Tử Trần không chút bắt mắt đang đứng trong góc của sân vận động. Cùng lúc đó, thủ lĩnh George cùng Vương Siêu hai người đều tự hồ có sự ăn ý, đồng thời nhìn về phía Đường Tử Trần. Dưới ánh mắt kinh ngạc tới cực điểm của hàng vạn người. Vương Siêu cũng không có đi xuống, mà là Đường Tử Trần từng bước một từ trong đám người đi xuống sân. Lúc này bên ngoài sân, đều đứng đầy cao thủ cảnh vệ hình thành một bức tường người, nghiêm cấm bất luận kẻ nào vào sân, cũng nghiêm cấm cao thủ luận võ trong sân làm bị thương người bên ngoài. Nhưng mà khi Đường Tử Trần từng bước một đi xuống, cũng không ai ngăn trở, cứ để cho nàng thuận lợi đi vào trong sân thi đấu. Nói một cách khác, bức tường người cảnh vệ này khi Đường Tử Trần đi xuống sân cũng muốn xông lên ngăn trở. Nhưng trong chớp mắt, một làn gió thơm đã xẹt qua người mà đi ra sân thi đấu. Ta cùng Vương Siêu, cùng Trường Mi đều đã giao thủ. Cũng trước sau đã bại bởi hai người. Trong cao thủ tuyệt đỉnh thiên hạ, duy chỉ có cô là chưa từng giao thủ. Trận chiến cuối cùng cứ để cho bọn họ đi. Công phu của Vương Siêu là học từ cô ra. Cũng muốn gặp để kiến thức quyền thuật của cô, xem lợi hại đến trình độ nào. Ba Lập Minh hướng về phía Đường Tử Trần đi xuống nói. Đây là tất nhiên. Đường Tử Trần nhìn Ba Lập Minh, lại nhìn Vương Siêu cùng thủ lĩnh George trên đài, khẽ gật đầu nói, ngươi đã cùng hai người bọn họ trước sau đều giao thủ qua, cũng không cần phải giao thủ nữa. Nhưng mà cùng ta giao thủ, cùng với bọn họ giao thủ đều như nhau. Quyền thuật của cô, sâu không lường được, tự nhiên là một trong đối tượng khiêu chiến. Trước kia ta đã muốn khiêu chiến với cô. Đáng tiếc có quan hệ tới Vương Siêu khiến cho phải gác lại. Cô đã đến chí thành chi đạo, rốt cuộc là cảnh giới gì? Ba Lập Minh tất nhiên là muốn hiểu rõ, Đường Tử Trần vị lãnh tụ quyền pháp đường môn này, đến tột cùng là cao thâm đến trình độ nào? Đại hội võ đạo tới thời điểm cuối cùng hắn đã loáng thoáng biết rằng, Đường Tử Trần nhất định vào thời điểm cuối cùng sẽ đi ra. Đó cũng không phải suy đoán, sau khi tới tuyệt đỉnh võ đạo, thì đó là một loại cảm giác. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 537, Đường Tử Trần đấu Ba Lập Minh. 2. Đồng thời khi Đường Tử Trần đi vào sân đứng đối diện Ba Lập Minh cất tiếng nói, đã tạo nên sao động kịch liệt trong toàn sân. Rất nhiều nhân viên công tác, bộ đội cảnh vệ lần lượt chạy tới. Bởi vì Đường Tử Trần căn bản không tham gia báo danh, đột nhiên tiến nhập vào sân của Đại hội Võ Đạo, chẳng khác gì là phá hủy tất cả quy củ, dưới sự ngơ ngác của mọi người vào thời khắc mấu chốt như vậy mà vào sân, quả thực rất không bình thường. Nhưng mà vô luận là nhân viên công tác, hay là nhân viên cảnh vệ, đều không một ai dám vào sân ngăn cản Đường Tử Trần. Đến thời điểm này, thằng ngu cũng biết Đường Tử Trần không đơn giản. Xuất hiện loại tình huống này, tự nhiên phải xin chỉ thị của thượng cấp. Sư phụ, cái này tự hồ có chút lộn xộn. Nàng ta đột nhiên xông vào đại hội võ đạo, cũng tạo nên sự lộn xộn. Vậy thứ tự sau này định ra sao? Điều này sẽ liên lụy đến rất nhiều thứ. Phá hủy quy củ. Hoắc Linh Nhi thấy Đường Tử Trần đột nhiên xông vào sân, môi giật giật nói. Chúng ta chính là quy củ. Vương Siêu nói ra 6 chữ. Xác thực, đến lúc này, cái gì đại hội võ đạo, người nào nghĩ cái gì? Tất cả cũng đã không quan trọng. Đối với Vương Siêu, Đường Tử Trần, thủ lĩnh George, Ba Lập Minh mà nói. Giao thủ quyết thắng bại mới chân chính là quan trọng. Trừ cái đó ra, bất cứ chuyện gì, bất luận kẻ nào, đều không ảnh hưởng đến bọn họ. Chỉ chốc lát sau, toàn sân đều yên tĩnh trở lại. Những nhân viên công tác, nhân viên cảnh vệ cũng đều trở về cương vị của mình, tựa như là đã được thượng cấp chỉ thị. Đúng lúc này, tiếng chuông bắt đầu của đại hội võ đạo cũng đã vang lên. Lần giao thủ này xong, ta sẽ rời đi. Nghe thấy tiếng chuông vang lên, Đường Tử Trần nói. Chỉ sợ cô khó có thể rời đi. Ba Lạc Minh nói, lần ta sẽ dùng tính mạng mà đánh cuộc. Cô tuy võ đạo cao thâm, cũng chưa chắc sau khi cùng ta giao thủ có thể bình yên mà rời đi. Dùng tính mạng mà đánh cuộc, đây là tất nhiên. Ngươi nếu không dùng tính mạng mà đánh cuộc, trận giao thủ này sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Hy vọng ngươi không cần phải chết dưới chưởng của ta. Đường Tử Trần bình thản nói. Đến lúc này, mọi giao tình quan hệ đều hóa thành tro bụi. Hai đại cao thủ tuyệt đỉnh dùng tính mạng để đánh cuộc. Đây là chuyện rất bình thường, ngay cả Vương Siêu, thủ lĩnh George đang nhìn ở trên đài cũng không có gì ngoài ý muốn. Động thủ đi. Ba Lập Minh hai nắm đấm nắm chặt, toàn thân tự nhiên xuất ra chấn động mãnh liệt, tiếp đó mở miệng thét dài. Đầu tiên là một tiếng hổ rống, sau đó chính là một tiếng huyết dài. Hổ khiếu kim chung tráo. Long đinh thiết bố sam. Mây theo rồng, gió theo hổ. Khi Ba Lập Minh cất lên tiếng hổ gầm sóng âm chấn động, tự hồ ở trong sân vận động rộng lớn này, dẫn động một hồi gió lốc. Mọi người ở đây đều cảm giác được một cơn gió tanh tạc mặt mà tới, tiếng hổ gầm trong chớp mắt đã tạo nên một hiện tượng kỳ diệu. Đọc truyện online mới nhất ở truyện y.com. Người có bệnh tim cơ hồ phát tác, hôn mê đi. Tiếng hổ gầm qua đi, một tiếng rồng gào rơi vào trong tai tất cả mọi người. Tiếng rồng gào thật dài vang lên ước chừng nửa phút. Trong nửa phút này rất nhiều người nghe mà tai đau nhức, con mắt cũng bị kích thích mà mơ hồ đứng dậy. Hình như là chung quanh có mây mù lượn lờ vậy. Thanh âm này, thật sự là do con người phát ra sao? Các đại lão ở đây đầu tiên nghe thấy tiếng hổ gầm, đều tự nhiên trong nội tâm nảy sinh sự hoảng hốt rối loạn, ôm lấy chỗ trái tim mình. Sau đó nghe thấy tiếng rồng gào chói tai, trước mắt đều bắt đầu mơ hồ, thấy không rõ ràng cho lắm. Lưu Túng Hoa ở bên cạnh tựa như đã có chuẩn bị, vội vàng cho cảnh vệ đưa lên khăn ướt che đi lỗ tai của các đại lão, mắt thì được vài cảnh vệ cao minh xoa bóp, giúp các vị đại lão này lưu thông khí huyết. Cho đến khi thanh âm đình chỉ, các đại lão này mới khôi phục lại, liếc mắt nhìn lẫn, đều thấy lẫn nhau sự khiếp sợ trong con ngươi của đối phương. Vừa rồi tiếng hổ gầm rồng gào của Ba Lập Minh, thiếu chút nữa chấn cho bọn họ hôn mê bất tỉnh. Mấy vị đại lão này thân thể tuy bảo dưỡng tốt, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi, vất vả quá nhiều, làm sao mà chịu đựng được một hồi gầm thét này. Huống chi, hổ khiếu kim chung tráo, long đinh thiết bố sam hai đại công phu hoành luyện của Ba Lập Minh, chính là mượn phát khí lưu, ma sát yết hầu, chấn động máu, phát tán ra toàn thân. Nếu như làm nóng người, vận công, cũng là một loại công phu đã kích kẻ địch. Nhất là với cảnh giới như của Ba Lập Minh, thanh âm uy lực cực lớn. Đứng ở trước mặt người ta có thể thoáng cái đã chấn cho tai của đối phương mà nhĩ vỡ tan, máu trong tim tăng tốc, vỡ tim mà chết. Cho dù không bị vậy thì cũng chấn động, làm cho khí huyết trống rỗng, lực lượng vận lên không được. Một người đột nhiên giật mình sợ hãi, đều có khí huyết không ổn, tim đập rộn lên, suy nghĩ biến thành một màu đen trong nháy mắt. Chỉ trong nháy mắt này, cũng đủ để một cao thủ bị đánh chết tại chỗ. Hổ gầm dài đến nửa phút, Đường Tử Trần đứng cách Ba Lập Minh chỉ hơn 10 mét, cũng không có động tác gì, tựa như là chờ đợi Ba Lập Minh đem khí huyết vận hết, khí thế nâng lên cao nhất. Quần áo của Đường Tử Trần trong tiếng hổ gầm rồng rống của Ba Lập Minh kịch liệt bay về phía sau, như là lá cờ trước cơn gió lớn vậy, bay phất phới. Cảnh tượng này có thể trọn vẹn thấy được Ba Lập Minh khi thổ khí khai thanh, khí tức lớn tới cỡ nào. Phổi như vậy căn bản đã vượt ra cực hạn của con người. Ở đây có cao thủ thậm chí hoài nghi, mình nếu như đứng ở trước mặt Ba Lập Minh, có thể chỉ ngay khi hắn thổ khí đã bỏ chạy hay không? Ba Lập Minh khi ở tại bờ biển Nam Dương luyện công, vận dụng điếu thiềm kình. Đại thiềm khí của võ đang kim thiềm phái mà hít thờ. Thoáng cái phun ra nuốt vào, có thể đem sóng biển cuồn cuộn xông đến phải tán ra, có thể thấy được khí tức lớn tới cỡ nào. Mà sau khi cùng thủ lĩnh George tại công viên đánh một trận xong, thương thế tốt lên. Ba Lập Minh tu vi võ đạo càng tiến thêm một bước. khí tức giờ đây to lớn, càng thêm mãnh liệt. Tiếng rồng gào rú thạc dài, quanh quẩn trong sân thi đấu cực lớn này. Sau khi rú dài, Ba Lập Minh thân thể quần áo tựa như phình lên, cả người biến thành cao lớn thêm vài phần. Hắn hôm nay mặc một bộ áo choàng đen rộng thùng thình, dùng nút thắt, thật giống như là một võ sư bình thường. Lúc này toàn thân cơ nhục đều phình lên, cuồn cuộn co rút, tựa như ở trong quần áo thả rất nhiều mãng xà vậy. Đây là vận kình vận động cơ thể, dưới chân khẽ động, khoảng cách 10 mét quả thực là trong nháy mắt đã đi qua, trực tiếp một long hình đại bàng khố bộ. Đã đến trước mặt Đường Tử Trần, một chưởng uốn lượn chụp tới, như vượn tay dài chụp về phía cổ của Đường Tử Trần, tựa như muốn đem cổ của Đường Tử Trần bẻ gãy vậy. Ba Lập Minh bàn tay thô to, cơ bắp cuồn cuộn vận động trên tay giống như rắn đang vận động. Làm cho người ta không chút nghi ngờ, đừng nói là cổ của một người, cho dù là một cây cột điện xi măng cũng có thể bẻ gãy. Sự thật cũng thật là như thế, Ba Lập Minh lần này dùng là tung viên tí. Có thể bẻ gãy một cây trụ điện xi măng. Cổ người đối với hắn chỉ như là một cây tâm yếu ớt mà thôi. Một chiêu này uy mãnh, phối hợp với hổ gầm rồng gào lúc trước quả thực như một chiếc xe lửa xông tới thế không thể chống đỡ. Coi như là cao thủ đan kình, cũng ngăn cản không được một chiêu này. Trong tích tắc đó, Đường Tử Trần đối mặt với một chiêu hung mãnh như vậy cũng không có tránh né. Hai chân hướng xuống phía dưới xoay tròn, cổ tay vung ra, bàn tay đẩy ra ngoài vẽ nên một vòng tròn nhỏ. Đã áp lên trên cánh tay của Ba Lập Minh. Bát quái chưởng đại xuất bi thủ trung bình thế ma chưởng. Ông ông ông ông ông ông. Đường Tử Trần nương theo trung bình mà đẩy, chưởng trong khi xoay tròn phát ra thanh âm xoay tròn mạnh mẽ. Thật giống như là một cái máy mài lớn vậy. Vừa nghe thanh âm này, cảm giác như dưới một chưởng này, bất luận vật gì cũng đều phải bị mài nhỏ, nghiền thành bụi phấn. Phành. Ba Lập Minh bị dính vào trong đó, đụng phải trung bình thế ma chưởng của Đường Tử Trần cũng không rút lui. Đơn giản chỉ gồng cổ tay đón đỡ lại, tay thành đao đập thẳng xuống, dùng thế khai sơn phủ. Để đón đỡ một chưởng này. Chấn động kịch liệt vang lên, ống tay áo của Ba Lập Minh chốc lát đã bị mài thành từng mảnh nhỏ, sợi vải rách ra bay múa trong không trung. Nhưng làn da trên cánh tay hắn, lại không có nửa điểm bị phá vỡ. Trong lúc va chạm, hai bên đều ngang tài. Sau một chiêu trực tiếp va chạm, Ba Lập Minh cũng không dừng lại, một tay khác liên tiếp xoay chuyển. Đột nhiên ba quyền thượng trung hạ đâm ra như lưỡi lê nhắm vào trán, ngực và bụng của Đường Tử Trần. Sau cầm nã thủ hổ ma xoa bột. Là viên tam thứ. Nhưng lại lấy kiếm hóa quyền, võ đang cử cung phái kiếm thuật. Đường Tử Trần cước bộ nhẹ nhàng, thủ pháp chợt chuyển. Bát quái chưởng kim xà bàn liễu. Thượng đỡ, giữa đấy, dưới áp, liên tục ba chưởng, trong nháy mắt lại ngăn cản được công kích của Ba Lập Minh. Cùng lúc đó, Đường Tử Trần sau khi ngăn trở công kích, tay kia như long hình tham trảo, nhanh chóng xuất ra, năm ngón tay như móc, móng tay dựng đứng đâm tới, trảo thế nhắm vào phía dưới nách của Ba Lập Minh. Một chiêu long hình tham trảo này, phối hợp thêm kim xà bàn liễu, đúng là một thức biến hóa trong long xà hợp kích. Đường Tử Trần thi triển ra môn võ công này, hiển nhiên đã không bảo lưu lại. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện.org. Chương 538. Đường Tử Trần đấu Ba Lập Minh. 3. Quyền pháp của Ba Lập Minh đăng phong tạo cực, bước vào đỉnh cao, nhưng căn bản cũng không hơn được Đường Tử Trần chút nào, thậm chí trong lòng hơi lưỡng lự một chút là sẽ chết ở dưới quyền thuật cương liệt của đối phương. Hử. Ba Lập Minh trong tích tắc cảm giác được nguy hiểm, trong lỗ mũi phát ra một tiếng kêu, giống như tiếng sấm động, chấn động làm mọi người trong sân thót tim lên. Cùng lúc đó, hai bên eo của hắn chuyển động, hai khuỷu tay ép xuống. Thoáng cái đã bảo vệ nách. Hai khuỷu tay áp xuống bảo vệ nách nhìn như là đột nhiên sinh ra thêm đôi tay nữa. Cùng lúc đó, thân thể của hắn không lùi mà tiến tới, thoáng lay động mãnh liệt xông thẳng về phía trước, trực tiếp dùng thân thể đâm vào thân thể của Đường Tử Trần. Hơn nữa trong lúc va chạm, một chỉ của Ba Lập Minh hướng về phía trước, giống như là muốn một kích phân ra thắng bại. Sát chỉ xung phong cùng hai cánh dao động. Lại có thể đem cả thông bối quyền dung hợp vào. Đường Tử Trần trong lòng thầm nói. Ba Lập Minh lần này là dùng công phu thông bối, hai cánh lay động, đồng thời bảo vệ, như là đại bàng dương cánh, bộ pháp xông về phía trước, chủy pháp mãnh liệt đánh ra, đúng là phù hợp với khẩu quyết sát chủy xung phong cùng hai cánh dao động. Lần này ứng phó với long xà hợp kích, Ba Lập Minh như đại bàng cầm long giết xà, đấu pháp tinh diệu. Ý cảnh càng đè ép Đường Tử Trần một bậc. Đường Tử Trần trong lòng chợt lóe, trái phải dao động. một chưởng ở giữa đánh ra, lại là cảnh giới cao nhất của bát quái nhu chưởng chiêu thức tróc khảm điền ly. Trong ngưu thiệt quyển thảo kình. Gầm. Ba lập minh tất sát xông tới, một sát chủy bị Đường Tử Trần cứ như vậy mà cuốn lấy, tựa như lâm vào vũng bùn, nhưng lại không hề bối rối mà kịch liệt hét lớn một tiếng. Sóng âm chấn động, không khí quanh thân hắn loáng thoáng có thể thấy được gợn sóng. Rất nhiều người tại đây trong tiếng rống này, cơ hồ đều từ trên ghế ngã xuống. Tiếng rống lần này thật sự là quá lớn, lớn đến không khí như biến thành nước vậy, khởi lên gợn sóng. Mấy vị đại lão đều có chuẩn bị, cao thủ cảnh vệ đã mang lên trên tay một đồ bảo vệ tai. Tuy như thế, mấy vị đại lão vẫn cảm giác mặt chấn động, ghế chấn động vang lên ken két, thật giống như là muốn động đất vậy. Không khí trong sân vận động còn oáng thoáng nghe được mùi nước tiểu. Hiển nhiên là có một số đại lão, thủ lĩnh không biết võ công đã bị tiếng trống mãnh liệt kia làm cho kinh hãi mà tiểu ra quần. Mặc dù bọn họ không phải là người bình thường, nhưng ở trước mặt lực lượng như là không phải là con người, vẫn tránh không được sự khủng hoảng. Ba lập minh sau khi rống to một tiếng, hai khuỷu tay mãnh liệt nâng lên, buông tha sự uy hiếp từ hai bên mà mãnh liệt đánh thẳng về phía đầu của Đường Tử Trần. Trong tích tất cả thần hình của ba lập minh giống như là một cánh chim đại bàng, vỗ hai cánh muốn đem Đường Tử Trần thoáng cái khóa lại chính giữa mà vỗ chết. Đại bàng vương quyền của Nhạc Bằng, lúc này ở trước mặt ba lập minh, quả thực như là một đứa nhỏ ngây thơ vậy. Tuy ba lập minh sử dụng không phải đại bàng vương quyền, mà là thông bối trữ pháp. Nhưng vạn quyền tương thông, pháp pháp quy nhất. Trong trữ pháp, cũng có thể thấy được đại bàng vương quyền, nhà thức tán thủ thì cũng không có gì kỳ lạ. Lần này là đấu pháp đỉnh cao nhất rồi, cho dù là ta ở đó cũng chỉ có thể dùng đấu pháp này. Vương Siêu trông thấy ba lập minh lần này, trong đầu lóe lên suy nghĩ như vậy. Đường Tử Trần thoáng cái đã bị công phá phòng tuyến. Ba lập minh một kích này đã buông tha eo sườn của mình, cũng xác thực lưỡng bại câu thương, là đấu pháp tốt nhất để chiếm được thượng phong. Thủ đoạn mãnh liệt này quả thực là hạ bút thành văn, thể hiện ra đấu pháp võ đạo quỷ thần khó lường của vị vua đấu võ. Này! Đường Tử Trần trên mặt không có một điểm động tĩnh, thậm chí thân hình một chút rung động cũng không có, tóc cũng không vì vừa rồi ba lập minh rống to tạo nên kình phong sóng âm mà sinh ra chút tán loạn nào. Nhưng nàng vẫn lui về phía sau, hai chân cùng nhau, thân thể cũng đã lui về phía sau hơn 20 mét. Nàng trong lúc lui bước, vị trí huyệt dũng tuyền ở cước tâm đột nhiên phát lực. Hai chân co thành trảo, co rút lại, thân thể như dương cung, trước ngực nội liễm hơi thở, sau lưng căng thẳng, chân mày giang ngang. Tựa như cũng thoáng sẽ phát lực ồ ạt như suối nguồn tuôn chảy để phối hợp. Toàn bộ phối hợp tạo thành một loại bộ pháp có hiệu quả thần kỳ, so với xúc địa thành thống thúng di còn muốn tinh diệu hơn. Đây là bộ pháp gì? So với bộ bộ sinh liên, còn muốn huyền ảo hơn. Ba lập minh trong lòng khẽ động, nhưng cũng không ngừng lại. Trong nháy mắt khi Đường Tử Trần lui về phía sau, hắn biết mình chỉ sợ là đã chiếm trước một chút thượng phong. Ba lập minh mãnh liệt đạp mạnh. Sử lực lượng toàn thân của mình, di động thân thể bám theo Đường Tử Trần, bộc phát ra loạn tiễn đả. Ầm ầm, xẹt xẹt. Trong nháy mắt, quyền phong đầy trời, quyền ảnh, cùng với tiếng xé rách không khí bén nhọn giống như tiếng còi hơi, còn có tiếng không khí nổ lên ầm ầm. Trong sân vận động, hình như là có một tòa lầu hơn 10 tầng trong nháy mắt bị phá vỡ. Đường Tử Trần này chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm. Trông thấy uy thế như vậy, Hoắc Linh Nhi đưa mắt nhìn Vương Siêu. Thì phát hiện Vương Siêu trên mặt không có chút sao động nào. Quyền ảnh đầy trời, kình phong bùng nổ, tiếng xé rách bén nhọn. Đường Tử Trần thân hình lập lòe tránh đi quyền ảnh, đột nhiên dùng vô cực thung. Đứng lại, cơ hồ là không có tiêu hao bất luận chút thời gian nào, thân thể của nàng rùng xuống phía dưới, vô cực biến thành hữu cực, né tránh qua hai quyền, hai tay ôm lại, vòng hướng lên một cái, hữu cực biến thành thái cực, lại hóa giải hai quyền. Sau vô cực thung. Đường Tử Trần hoành chưởng chống đỡ, sườn như thiết bản, ngực khẽ hít vào, quanh thân chấn động, liên tiếp ba chưởng, chưởng nối tiếp chưởng, lại như là phiên thiên ấn của Vương Siêu, đánh phá quyền phong trước mặt, lại ngăn cản được ba quyền của ba lập minh. Đây cũng là bát quái kiền tam liên. Ba chưởng sau khi đánh ra, Đường Tử Trần dưới chân liên tục bước sáu bước, mặt đất đồng thời xuất hiện sáu dấu chân rõ ràng, phản phất như là không lục đoạn. Của Nghiêm Nguyên Nghi khi đối phó phong thải cuối cùng ngộ ra. Một chiêu khôn lục đoạn. Này sau khi thi triển ra, thân thể Đường Tử Trần cong lại, lại chuyển thân, chưởng như hỏa pháo phóng ra, đúng là pháo chủy hóa chưởng. Một chưởng này của nàng, chưởng phong mãnh liệt, thân thể lại rất thả lỏng. Một chiêu này, quyền như hỏa pháo, thân giống như hư cốc, là quẻ ly trung hư. Trong bát quái chưởng, ly là lửa, hóa thành quyền chính là pháo quyền kình. Quẻ ly hỏa chính là trung gian giữa thực và hư. Đúng là hàm nghĩa ly trung hư. Lại tiếp ba quyền của ba lập minh. Loạn tiễn đã. Của ba lập minh, không phát thì thôi, đã phát một cái là 10 quyền, thậm chí trên 100 quyền, hơn 1000 quyền. Một mạch quanh kích, như thiên quân vạn mã cung nỏ xạ kích làm cho người ta thở dục không được, cuối cùng bị loạn quyền đánh chết, cốt nhục thành bùn. Nhưng mà Đường Tử Trần đột nhiên đem tất cả quyền pháp đều thi triển đi ra với bát quái quyền ý thúc dục, chiêu tới là đều đón đỡ. Sau ly trung hư, hai tay của Đường Tử Trần như nước, thi triển cầm nã, chính là khảm trung mãn trong song xà cuốn thụ. Sau khảm trong mãn, chỉ chớp mắt đã chấn động toàn thân, lôi âm cuồn cuộn từ trong chưởng trái phải, đột nhiên đẩy lên, như kim bát đại chung. Truyện được copy tại hai chưởng giống như là phiên thiên ấn, thế như núi đè, đúng là cấn phúc quản. Hai tay lúc lên lúc xuống như rút đao chặt nước chính là đoái thượng khuyết. Cuối cùng, Đường Tử Trần thân thể như gió cước bộ xoay chuyển, toàn thân tứ chi tám tiết như khí lưu theo quyền pháp dữ dội của ba lập minh mà xoay tròn lại chính là tốn hạ đoạn. Bát quái chưởng bát tướng, kiền tam liên. Không lục đoạn ly trung hư khảm trung mãn chấn ngưỡng cấn phúc quản đoái thượng khuyết tốn hạ đoạn chỉ trong mấy hơi thở đã được Đường Tử Trần toàn bộ diễn dịch ra. Dấu chân trên mặt đất đều xoay quanh ba lập minh, đạp ra một vòng lớn bát quái rõ ràng, như đao khắc rìu đục, không thể xóa nhòa. Một bộ quyền pháp, vô cực sinh hữu cực, lại hóa thành thái cực, bát quái bát tướng. Làm cho người ta cảm giác được một cổ ý cảnh luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Một chưởng cuối cùng nhanh chóng đẩy ra. Chưởng của Đường Tử Trần đánh về phía nắm tay của ba lập minh. Ầm ầm, khói bụi tung lên, mặt đất rạn nứt. Những dấu chân tạo thành hình bát quái kia, cũng đều thoáng cái nát ra vô tung vô ảnh. Hô! Một ngụm khí lưu mãnh liệt phun ra, là do ba lập minh một hơi thổi tan bụi mù xi măng. Trên trán của vị tuyệt đỉnh cao thủ này, lại đã có thể thấy rõ đã có chút mồ hôi. Hai người lại tách ra cách 10 mét, như là mới vừa rồi chưa từng có động tay động chân vậy. Luyện quyền cả đời, ta hôm nay mới biết cái gì là thái cực, bát quái, thiên hình, quyền pháp ý. Ba lập minh đột nhiên nói, bát quái chưởng của cô đã luyện đến cảnh giới hư hợp đạo. Đường môn bát quái, đường môn bát quái, đích thực là đứng đầu thiên hạ. Ta thua. Ngươi nếu không phải bị vết thương cũ, còn chưa có khỏi hẳn. Ta thắng không được ngươi. Đường Tử Trần lắc lắc đầu nói. Quyền pháp của cô ý cảnh so với ta cao hơn một bậc, cho dù không có tổn thương nhỏ này, cũng không có tác dụng. Ta thật muốn nhìn xem chí thành chi đạo, cùng vương siêu sinh tử quyết đấu, là chết thế nào. Thật là đáng tiếc. Cuộc đời này của ta nhìn không tới, trong thiên hạ cũng không có ai có thể nhìn thấy. Ba lập minh đột nhiên thở thật dài một tiếng, trong thanh âm có tư vị nói không nên lời. Sau khi thở dài, hắn xoay người rời đi, vừa đi vừa ngâm, chí thành chi đạo, khả dĩ tiền tri. Quốc gia tương hưng, tất hữu trinh, quốc gia tương vong, tất hữu yêu nghiệt. Chiến hồ quy, động hồ tứ thể. Họa phúc tương chí, thiện tất tiên tri chi, bất thiện, tất tiên tri. Cố chí thành như thần. Lời ngâm vừa dứt, ba lập minh đã đi ra khỏi sân, đầu cũng không ngoảnh lại, chớp mắt đã biến mất. Tự hồ đại hội võ đạo này, cao thủ trong thiên hạ quyết đấu cũng không có giá trị để hắn lưu luyến. Ba thúc muốn đi đâu? Hoắc Linh Nhi nhìn theo bóng lưng của ba lập minh, cảm thấy tâm thần chấn động, nhưng lại nói không ra lời. Hắn giao thủ đã xong. Đại hội võ đạo cũng không có giá trị để hắn lưu luyến. Đương nhiên phải đi về. Vương Siêu trong khi mỉm cười thân thể khẽ động rất nhỏ. Tay đặt ngang lên ghế. Trong tích tắc này, Hoắc Linh Nhi đột nhiên có một loại cảm giác. Cảm giác người sư phụ Vương Siêu này tự như đã biến thành trung ương của thế giới, trung tâm của vũ trụ. Có một loại lực hấp dẫn nói không nên lời. Bởi vì vào giờ phút này, toàn bộ sự tập trung của tất cả mọi người đều tụ tập lên trên người hắn. Đại hội võ đạo, trận giao thủ cuối cùng. Rốt cuộc đã tới. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 539, con đường phía trước. 1. Cuộc chiến của ba đại cao thủ cuối cùng của đại hội võ đạo, rốt cuộc Đường Tử Trần đã đánh bại ba lập minh, làm cho vị vua đấu võ này phiêu nhiên mà đi. Cục diện như vậy, có thể nói là đại đa số người ta hoàn toàn không có đoán trước được. Bất quá trận giao thủ này, đã làm cho các nhân vật võ đạo trên thế giới xem trận này đã chân chính hiểu được, đại quái vật thủ lĩnh phía sau màn Đường Môn Đường Tử Trần rốt cuộc là dạng nhân vật gì. Cho tới nay, Đường Môn trên thế giới là tổ chức hoa nhân ở hải ngoại, đều là cơ cấu 10 phần thần bí nhất. Mà Đường Tử Trần cũng là lãnh tụ vẫn luôn ẩn ở sau lưng. Mà lúc này Vương Siêu hào quang vạn trượng cuộc khởi, ngay cả Song Long tướng quân nước Mỹ là Quốc Tân Đường Liên Khê, Mộc Căn Đường Toái Vân hai đại cao thủ đều chết ở trên tay hắn, nên đã hoàn toàn che giấu đi tin tức của Đường Tử Trần, đem người phụ nữ thần bí này che ở sau lưng. Nhưng hiện tại, Đường Tử Trần lấy thủ đoạn đánh bại Ba Lập Minh, làm cho những người chú ý đến Đường Môn, trong lòng đều cảm thấy khủng bố. Vào hiện đại, người tập võ bình thường đối với một ít kẻ có thế lực mà nói, căn bản không để ở trong mắt. Võ công dù cao cũng sợ súng, nhưng người luyện võ chân chính, nhất là những nhân vật giống như Đường Tử Trần, Vương Siêu. Bản thân chính là đại sư ám sát, bọn họ đã muốn giết một người, thì người nọ trừ khi là chạy lên vũ trụ, vĩnh viễn không trở lại, nếu không thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Có thể nói, Đường Tử Trần như cầu vồng vừa hiện, thể hiện ra thủ đoạn cường đại, võ công tuyệt thế, đã làm cho rất nhiều thế lực lớn phải khuất phục. Có võ công không đáng sợ, nhưng vừa có võ công, vừa có tiền, lại có thế lực. Như vậy sẽ là cực kỳ đáng sợ. Sau khi đánh bại Ba Lập Minh, Đường Tử Trần im lặng đi lên khán đài, đi đến bên cạnh Vương Siêu ngồi xuống, sắc mặt như thường. Tựa như một hồi giao chiến kinh thiên động địa vừa rồi, đối với nàng cũng không có ảnh hưởng gì. Trận giao thủ cuối cùng qua đi là có thể bình tĩnh mà đi. Đường Tử Trần sau khi ngồi xuống bên cạnh Vương Siêu, lộ ra nụ cười mà nói. Hoắc Linh Nhi lại mím môi tránh ra xa. Nên là sau khi giao thủ xong, chúng ta cũng nên cử hành hôn lễ thôi. Vương Siêu vẫn có chuyện nhớ mẫu không quên, cho dù hôm nay hắn đã là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng trong khi nói chuyện, vẫn như là một thiếu niên năm đó ở trong công viên xem Đường Tử Trần luyện quyền. Năm tháng trôi qua, nhoáng cái đã qua gần 10 năm. Nhưng Vương Siêu thủy chung vẫn không thay đổi. Đó là lãnh tụ tổng hội Đường Môn Đường Tử Trần, có thế lực lớn tại Phi Châu. Hiện tại người Hoa tại hải ngoại, Đường Môn, Hồng Môn, Thanh Bang, Hoa Thanh Bang, Trường Nhạc, Đông Bắc các xã đoàn, đều đã mơ hồ kết thúc nội đấu, kết thành một mảng do Vương Siêu đứng đầu. Cùng lúc đó, Lưu Tuấn Hoa ở bên cạnh mấy đại lão tinh tế giải thích. Tuấn Hoa, ngươi không cần nói nữa. Xem hồi giao thủ luận võ cuối cùng của bọn hắn đi. Cũng không biết trận cuối cùng này sẽ phấn khích đến trình độ gì. Thiên hạ đệ nhất thật sự không thể tưởng được. Chúng ta còn có thể nhìn thấy giao thủ luận võ như vậy, đây quả thực là một hồi truyền kỳ. Một vị đại lão ngăn không cho Lưu Tuấn Hoa nói thêm cái gì nữa. Bọn họ đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Là trận đấu của thể năng chém giết đỉnh cao nhất của nhân loại, trận đấu quyết định ai là thiên hạ đệ nhất sẽ bắt đầu. Các nhân vật nắm đại quyền, các đại lão ngày trăm công ngàn việc, đối với trường hợp như vậy, cũng không dễ dàng được thấy. Chuyện như vậy, thường thường chỉ phát sinh ở trong phim ảnh, tiểu thuyết mà thôi. Danh từ thiên hạ đệ nhất, trong xã hội hiện đại, thì rất là xa xôi, nhưng trong hiện thực có thể tận mắt được thấy cao thủ võ đạo đệ nhất thiên hạ sản sinh ra. Cho dù là các đại lão, trong lòng cũng thấy là một chuyện rất mới mẻ. Tuấn Hoa, ngươi nói trận này Trường Mi kia cùng Vương Siêu ai thắng ai thua? Đột nhiên đại lão mang kính mắt gọng vàng, mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn hỏi Lưu Tuấn Hoa một câu. Vâng. Nghe thấy đại lão này hỏi hắn, Lưu Tuấn Hoa cho dù tâm cảnh tu dưỡng không tệ, tâm cơ cũng sâu, nhưng vẫn nhịn không được hơi kích động, sau khi trấn định tâm thần thì nói, chỉ sợ là Vương Siêu. Bất quá thủ lĩnh tập đoàn ám sát GOG này, ở quốc tế cũng là tiếng tăm lừng lẫy, từ những năm 60-70 đã bắt đầu hoạt động. Trước sau ám sát rất nhiều thủ lĩnh tập đoàn, nguyên thủ quốc gia. Cho dù bảo hộ nghiêm ngặt như thế nào cũng không có tác dụng. Từng cùng Vương Siêu giao thủ qua, nhưng hình như là chưa phân được thắng bại. Lưu Tuấn Hoa một hơi nói ra lai lịch của thủ lĩnh George. Những năm 60-70 đã hoạt động tổ chức lính đánh thuê ám sát trên thế giới. Vậy hắn chẳng phải cũng hơn 60 tuổi rồi sao? Sao lại xem thế nào cũng là bộ dáng 20-30 tuổi? Mấy đại lão đều ngạc nhiên. Võ thuật khí công của hắn đã tu luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể lưu lại được dung nhan, phản lão hoàn đồng. Thật ra trong những người lên sân giao thủ, cảnh giới của Nghiêm Nguyên Nghi, Phong Thải cũng đã đột phá đến tầng này. Có lẽ trong tương lai, 10 năm, 20 năm sau, các nàng cũng sẽ không già, vẫn là bộ dáng hơn 20 tuổi. Lưu Tuấn Hoa cung kính trả lời. Ngay khi Lưu Tuấn Hoa còn muốn nói nữa, đột nhiên trên màn hình lớn máy tính đã lóe lên. Bất quá cũng chỉ còn lại hai cái tên cuối cùng, cho nên cho dù có lóe lên, thì cũng không lóe lên được cái tên gì khác. Sau khi lập lòe một hồi, thì hai cái tên này cũng chân chính ổn định xuống. Trung Quốc Đường Môn, Vương Siêu. Thông Quốc Gia, Yeo-J. Hai đại tuyệt thế cao thủ, võ đạo đã luyện tới thành tựu tối cao, là cao thủ siêu việt tiền nhân, thậm chí là trước chưa từng có ai, sau cũng chưa thấy người nào, chân chính đã bắt đầu. Trận chiến cuối cùng này, trong chớp mắt khi những chữ màu đỏ trên màn hình định dạng lại, đã mở màn. Một khắc khi chữ định dạng lại, bên trong sân vận động khổng lồ, lập tức bốc lên một loại không khí áp lực. Áp lực vô cùng, áp lực làm cho người ta thở dục mà không có không khí. Đây là từ khi bắt đầu đại hội võ đạo tới nay, cũng chưa từng có xuất hiện qua hiện tượng này. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ bên trong sân vận động lặng ngắt như tờ, ngay cả tiếng ho khan cũng nghe không được, thật giống như là toàn bộ đều đồng thời mất đi tiếng nói vậy. Bất quá không khí này đối với Vương Siêu mà nói, đều không có chút ảnh hưởng nào. Hắn chỉ đứng dậy bước đi từng bước một dọc theo thông đạo, đi xuống khán đài, thẳng đến giữa sân. Lúc này trong sân thi đấu của sân vận động, nơi nơi đều gồ ghề, giống như là có mấy ngàn con voi giày xéo, hay có máy ủi đất trăm tấn mới ủi qua vậy. Vốn sân thi đấu được trải thảm thể dục kiên cố, dưới thảm là lớp bê tông dày. Hiện tại thảm đã rách thành từng mảnh nhỏ, mặt đất hiện ra cả kết cấu thép ở bên trong. Trong đó có một số thanh thép còn bung cả ra. Đây đều là bị lực lượng những bước chân của các cao thủ võ đạo dẫm đạp phá hủy. Từng nói La Hán Đường Thiếu Lâm tự đều bị các võ tăng luyện võ dẫn ra bước chân, được xem là một sự việc đáng để kiêu ngạo, nhưng so với những cái hố trong sân vận động này, thì quả thực không đáng nhắc tới. Thủ lĩnh Yeo-J vẫn là hai hàng lông mi rất dài, rủ lên trên mặt hiện ra một loại siêu nhiên, thật giống như là khai sơn tổ sư Trường Mi chân nhân đại danh lừng lẫy Thục Sơn kiếm hiệp bên trong truyền thuyết vậy. Bất quá tướng mạo, sắc mặt, răng da, dáng người của hắn, đều không hướng tới thế nhân mà triển lãm. Tuổi của hắn, trông tuyệt đối không vượt quá 30. Nếu đem lông mi cắt đi biến thành người bình thường, cho dù là ai cũng không thể nhìn ra, thanh niên này chính là lãnh tụ của tổ chức ám sát lớn nhất thế giới, tung hoành ám sát trên thế giới đã hơn 40 năm. Vương Siêu, rốt cuộc đã đến phiên chúng ta giao thủ. Thủ lĩnh Yeo-J cơ hồ đồng thời cùng với Vương Siêu đồng đi xuống. Hai người đứng cách xa nhau chừng 30 thước, xa xa đứng lại, lấy mắt nhìn mắt. Đúng lúc này, thủ lĩnh Yeo-J mở miệng nói chuyện. Chuyện được copy tại. Vương Siêu thản nhiên gật đầu, vốn đã giao thủ qua một lần, đáng tiếc lần giao thủ đó không phân biệt được thắng bại. Lần này ngươi và ta công bình chiến một trận. Chúng ta đều là những người võ công tu đến cực hạn, cũng là phát huy tiềm lực của cơ thể con người tới mức tối cao nhất trên thế giới này. Con đường phía trước, không biết là cái gì, cho dù là võ thuật gia từ xưa đến nay, đang đạo đại gia, đạt tới thành tựu như chúng ta cũng không có vài người. Siêu việt hơn chúng ta, một người cũng không có. Chúng ta tương đương là thần, cũng là tiên, cũng là Phật. Con đường phía trước có thể là cái gì? Có lẽ sau khi chúng ta giao thủ hôm nay, sẽ chân chính hiểu được, đáng tiếc, đáng tiếc. Đôi lông mi dài của thủ lĩnh Yeo-J theo tiếng nói hơi hơi nhúc nhích, trông thật không giống nhân loại. Đáng tiếc cái gì? Vương Siêu hỏi. Đáng tiếc hai người chúng ta lại giao thủ để cho một đám khỉ xem. Ai? Thật sự là bi ai? Thủ lĩnh Yeo-J thở dài một hơi, ánh mắt vần quanh toàn trường một vòng. Mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng lời nói của thủ lĩnh Yeo-J, nhất thời đều xôn xao lên. Nhưng khi bị ánh mắt của hắn nhẹ nhàng đảo qua, xôn xao lập tức lắng xuống. Ánh mắt của thủ lĩnh Yeo-J thật giống như có ma lực, quét đến đâu, tiếng xôn xao ở đó liền bình ổn xuống. Cuối cùng, ánh mắt của hắn ngừng lại ở trên mặt mấy vị đại lão. Lưu Tuấn Hoa cả kinh, vội vàng thân thể chợt động, chặn lại ánh mắt của thủ lĩnh Yeo-J. Hừ. Thủ lĩnh Yeo-J thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Lưu Tuấn Hoa sắc mặt tái nhợt, thân thể chấn động, trên trán lại đã hơi hơi chảy ra mồ hôi. Ánh mắt của thủ lĩnh Yeo-J mới vừa rồi, thật sự là quá mức sắc bén. Tuy chỉ là ánh mắt, không có công kích thực chất, nhưng Lưu Tuấn Hoa vẫn cảm giác được một cổ ý chí sắc bén. Dưới ánh mắt này, Lưu Tuấn Hoa hiểu rất rõ ràng, lúc này chỉ cần thủ lĩnh Yeo-J vừa động, ám sát tất cả đại lão ở đây, chỉ sợ là không có một chút trở ngại nào. cho dù là ở quanh sân thi đấu cấu từ người cảnh vệ bảo vệ, mặt khác còn bảo tiêu Trung Nam Hải, cao thủ cảnh vệ vây quanh các đại lão, rùi bọ cũng bay không vào. Nhưng ở trước mặt thủ lĩnh George, lại chỉ như giấy dán tường mà thôi. Lưu Tuấn Hoa đột nhiên trong lúc đó phát hiện, các vị đại lão đến hiện trường xem, quả thực là một sai lầm bằng trời. Bất quá may mà đứng ở trước mặt thủ lĩnh George là Vương Siêu. Chúng ta đều là người, lực lượng cũng đều là tu luyện mà có. Vương Siêu nói, chúng ta rồi cũng đều phải chết. Ngươi đúng là vẫn còn nhìn không thấu sinh tử. Phía trước chúng ta, đã không còn con đường nào. Dưới đỉnh cao, chính là vực sâu. Không. Ta tin tưởng, phía trước chúng ta, còn có con đường. Chỉ cần trận chiến hôm nay qua đi. Ngươi và ta giao thủ, vô luận ai thắng ai thua đều có thể tìm ra được con đường kia. Thủ lĩnh George khẽ hạ lông mi cùng mí mắt xuống, thân thể đứng thẳng, dùng một loại ngữ khí vô cùng bình thản nói, Vương Siêu. Thể hiện ra lực lượng chân chính để cho những phàm nhân như là lũ khỉ kia biết cái gì gọi là lực lượng. Tốt. Động thủ đi. Vương Siêu hai tay hơi hơi nâng lên giống như đang chống đỡ tay vịn một cái ghế thái sự vậy. Oanh đùng. Ngay khi hai tay của Vương Siêu hơi nâng lên, thủ lĩnh George đột nhiên bước chân chấn động xuống phía dưới. Một trận cười lớn ha hả vang lên tới tận trời. Dưới tiếng cười lớn này, các vách thủy tinh bốn phía của sân vận động đều phát ra tiếng răng rắc, tựa như cũng bị thanh âm mãnh liệt kia chấn vỡ ra vậy. Có rất nhiều người ở đây, lần này đã chịu không nổi, có người không thể thở nổi, hôn mê bất tỉnh. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện .org. Chương 540, con đường phía trước. 2. Thủ lĩnh George trong nháy mắt phát ra tiếng cười dài, so với hổ khiếu kim trung tráo, long thiết bố sam vừa rồi của ba lập minh càng kịch liệt hơn. Cùng lúc đó, dưới cái dậm chân của hắn, nhưng tảng đá vỡ, thép, bùn đất đều bị đánh bay lên, phát ra âm thanh phá không chói tai, mãnh liệt bắn về bốn phía. Những đá vụn này uy lực bay loạn, đủ có thể làm chết người. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Từ người của cảnh vệ xung quanh, trong nháy mắt đã bị đánh ngã một mảng. Ai cũng không có dự đoán được, Vương Siêu cùng thủ lĩnh George giao thủ, mới chỉ cần dậm chân thép dài thì đã làm ra phong ba lớn như vậy. Thậm chí nguy hiểm đến sinh mạng của toàn bộ những người có mặt ở trong sân vận động. Trong khoảng thời gian ngắn, trong sân vận động đã có người bắt đầu la hét, đã có xu thế đại loạn, rất nhiều nhân viên công tác, nhân viên cảnh vệ duy trì trật tự đều kịch liệt chạy tới, sơ tán những người ngồi ở phía trước. Cùng lúc đó các cảnh vệ bị đánh ngã đã được nâng đi ra ngoài, các cảnh vệ còn lại đều cầm thủng bài phòng bạo động ngăn cản ở phía trước. Bất quá tất cả những sao động như vậy, đều không chút ảnh hưởng đến hai đại cao thủ tuyệt đỉnh ở trong sân. Vương Siêu dưới tiếng cười dài của thủ lĩnh George, ngay khi dậm chân bắn lên đá vụn, cũng không có xuất thủ. Hắn chỉ lặng lặng chờ đợi thủ lĩnh George động thủ trước. Đối với động tĩnh mà thủ lĩnh George lần này tạo nên, đánh cho có người ngã kẻ chết. Hắn cũng không có dao động gì, càng không có đi ngăn cản. Lúc này, cho dù là đá vụn đem vài vị đại lão ở đây đánh chết, Vương Siêu trong lòng cũng sẽ không có chút dao động nào. Thiên băng địa liệt, nguyệt hủy tinh trầm, đều cùng hắn nửa điểm cũng không quan hệ. Hai mắt của hắn, một mực khóa chặt thủ lĩnh George ở ngoài 30 thước. Hiện nay đáng giá để hắn chú ý, cũng chỉ có đối thủ trước mặt. Tuy rằng Vương Siêu đại thế đã thành, nhưng trường mi thủ lĩnh George trước mặt cũng không phải là dễ dàng có thể đánh bại. Coi như là đối thủ cường đại nhất trong cuộc đời của Vương Siêu cũng không có gì là quá. Đối mặt với đối thủ như vậy, chỉ cần tâm linh có chút sơ hở, cũng làm cho thân thể có sơ hở. Tiếng cười dài ngừng lại, chấn động cũng đã ngừng. Ở ngoài 30 thước, thủ lĩnh George cũng chưa về có bất cứ động tác gì, đã tạo thành động tĩnh lớn như vậy, còn ngộ thương người nhiều như vậy, khiến cho mọi người trong sân đều cảm giác được sự bất an. Trên thực tế, sau khi bộc phát ra, thì mọi cái xung quanh như đều đã biến mất. Trong mắt hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có đối thủ Vương Siêu này. Hoàn cảnh bên ngoài, đều ở trong lòng hắn, không có một chút lo lắng, thật giống như không có tồn tại vậy. Chỉ sợ hiện tại cho dù là trong sân đầy súng tự động, hỏa tiễn chỉ vào, cũng sẽ không mảy may để ý. Hai đại cao thủ giao đấu, đến lúc này, ý nghĩa đã không còn đơn thuần là giao thủ. Cũng không vì tranh đoạt hư danh thiên hạ đệ nhất của đại hội võ đạo, mà là đem sinh mệnh của mình, dùng phương thức cơ bản nhất mà phát tiết ra ngoài. Từ đỉnh cao nhất của võ đạo, tìm kiếm mở rộng ra con đường mà từ xưa đến nay, đều chưa có người nào phát hiện, chưa một ai tìm được. cảnh giới cuối cùng, là bộ dáng gì đây? Không ai biết. Con đường này rốt cuộc có hay không? Cũng không ai trả lời. Một tiếng cười dài, dậm chân phát uy. Vương Siêu trước mặt chợt hoa lên, thủ lĩnh Gieo Rê trực tiếp đem khoảng cách 30 thước như không có, ngay khi động thủ, năm ngón tay dang rộng ra như ngọn núi cao, nhằm thẳng mặt mà đánh tới còn cách mặt hắn chừng một thước. Khoảng cách 30 thước, chỉ một bước đã vọt qua. Bộ pháp của thủ lĩnh Gieo Rê làm cho người ta có một loại cảm giác như không quan tâm đến khoảng cách cùng không gian. Khoảng cách cùng không gian ở trước mặt thủ lĩnh Gieo Rê đều mất đi tất cả hiệu quả. Thiên đình phát kính dũng tuyền khẩn, cao thấp cùng nhau. Thông bối đánh thẳng vào mặt. Xem ra đại hội võ đạo này, cho dù là tuyệt đỉnh cáo thủ chúng ta cũng thu được lợi ích không phải là ít. Thủ lĩnh Gieo Rê lần này đã kích, không hề có nửa điểm màu mè, không quan tâm đến khoảng cách hơn 30 thước, thoáng cái đã tới trước mặt Vương Siêu mà xuất chiêu, cũng chính là đánh thẳng vào mặt trong thông bối quyền, tên là Sơn Chàng Kiểm. Tuy chiêu này là một chiêu vô cùng đơn giản nhưng dưới sự vận dụng của thủ lĩnh Gieo Rê, cho dù là cao thủ đan kình, cũng đều khó thoát khỏi một kích này. Vương Siêu hầu như là không cần nhìn, cũng đã cảm giác được lĩnh Gieo Rê đây là dung hợp công phu thiên đình phát kình, phối hợp với bộ pháp cuồn cuộn không ngớt, đem bộ pháp đại thủ ấn bộ sinh liên của mình cải tiến lên một bước. Đại hội võ đạo lần này, mặc dù các cao thủ đều dưới Vương Siêu, thủ lĩnh Gieo Rê, nhưng rất nhiều võ công mà bọn họ thể hiện ra, đối với hai người cũng có giá trị nghiên cứu. Đến cảnh giới của hai người, chỉ cần thấy được một môn công phu có giá trị, là có thể lập tức học được, hơn nữa còn dung nhập vào trong quyền pháp của mình, tiến hành cải tiến, tận thiện tận mỹ. Vạn pháp quy nhất, võ công gì ở trước mặt hai người, đều không thể che giấu. Phanh. Vương Siêu đối mặt với một kích này tay trái hoành ra, ngăn trở móc về phía trước, cũng không hề màu mè gì mà sử dụng hình ý hoành quyền trực quải trực tiếp đỡ lấy thông bối đánh thẳng của thủ lĩnh Gieo Rê. Vốn hoành quyền còn chứa phép móc giữ lấy, bên trong quyền pháp còn có chứa đả pháp, một đòn mà có hai ý nghĩa. Từ một cao thủ thông thường lên tới cường giả đan kình, hầu như đều là tiện tay đánh ra, nghĩ cũng không cần phải nghĩ. Thủ tiên trong bát quái chưởng, giống như roi mà không phải roi, cũng là binh khí xa xưa giảng thuật hóa quyền thuật, đúng là một chiêu sát thủ giảng. Vương Siêu sở dĩ không cần cầm nữa, là vì biết rằng với quyền pháp của thủ lĩnh Gieo Rê, lấy thông bối truyền quyền làm chủ, tiên thiên thập nhị truyền nhiễu, trong ngoài trên dưới lớn nhỏ các loại truyền pháp. Quả thực là đứng hạng nhất, về phương diện cầm nã, tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì. Tuy nói rằng Vương Siêu cũng không sợ cùng đối phương cầm nã, nhưng hiện tại chưa tới thời điểm. Thuận thủ tiên. Phanh. Ngay khi một chiêu sát thủ giảng của Vương Siêu đánh tới ót, tay của thủ lĩnh Gieo Rê cũng đã đánh tới, cũng là một chiêu tiên thuật. Cánh tay hai người va chạm nhau, đầu tiên là phành một tiếng cơ nhục va chạm, sau đó là liên tục va chạm thêm 3-4 lần, lại phát ra tiếng va chạm giống như cương thiết chạm nhau vậy. Bởi vì trong khi va chạm, phần cơ nhục trên cánh tay của Vương Siêu đã gồng lên giống như một thanh thép vậy. Mà thủ lĩnh Gieo Rê cũng như vậy. Mấy chiêu biến hóa này, đều 10 phần đơn giản. Thủ lĩnh Gieo Rê thông bối thôi kiểm, Vương Siêu hoành quyền phiên quải, sát thủ giảng đánh ót, thủ lĩnh Gieo Rê lấy thuận thủ tiên nghênh đón, cánh tay của hai người va chạm lẫn nhau. Chiêu thức tuy đơn giản, nhưng người bên ngoài nhìn thấy, thanh thế thật sự là quá lớn. Vô luận là Vương Siêu hay là thủ lĩnh Gieo Rê tùy ý xuất thủ, thân thể đánh ra kình phong nổ vang, tạo thành lốc xoáy, cánh tay đánh tới, mọi người ở đây đều có thể thấy được dấu vết không khí bị xé rách. Cái này còn chưa tính, ở dưới chân hai người, từng khối xi măng cốt thép thật lớn nổ tung lên, dưới bước chân hoán chuyển bay loạn lên tứ phía, như lưu tinh mà đụng loạn. Phục rầm. Từng khối bê tông lớn bằng nắm tay nện lên trên những tấm chắn phòng chống bạo lực của bức tường người, tấm chắn lập tức vỡ vụn, người ở sau tấm chắn đầy người là máu, ngã quỵ xuống đất. Lúc này, toàn bộ những người ở phía trước nhất đều đã dồn lên trên cùng, không còn có ai nguyện ý đến gần để quan sát hai đại cao thủ tuyệt thế giao thủ. Cánh tay luân phiên va chạm, trong lúc đó Vương Siêu bỗng nhiên một tay chống đỡ, một cánh tay lập tình điều chỉnh xung huyết lên, nhưng đường gân lớn chằng chịt nổi lên, trên bàn tay đột nhiên phồng lên từng cục, phát ra thanh âm ong ong như một cương cầu đang xoay tròn vậy. Cả một bàn tay lớn sáng bóng một màu xanh đen tạo ra dòng khí lưu xoay chuyển, dữ dội áp xuống. Đúng là phiên thiên ấn. Đã kích. Vương Siêu sau vài hiệp giao thủ, rốt cuộc đã thi triển ra tuyệt chiêu của mình. Thủ lĩnh Gieo Rê lông mi dựng lên, ánh mắt lóe lên như biến thành tia chớp, trong đồng tử rõ ràng hiện ra bàn tay của Vương Siêu. Hay! Từ trong yết hầu, phục ra một âm tiết, thủ lĩnh Giơ Dê một quyền vung ra, trong sự chớp động lại mãnh liệt giống như thủy triều thẳng hướng lên trên đỉnh đầu, đón đỡ một chưởng phiên thiên ấn này của Vương Siêu. Đây là Điệp Lãng Kình. Trong thông bối triền quyền của hắn, quyền chưởng tiếp xúc, thân thể hai người đồng thời chấn động, quần áo bị khí lưu chấn động, tựa như vỡ tung ra. Vương Siêu ánh mắt chợt lóe, bước chân nhẹ chuyển, thân thể vừa động đã lui ra phía sau ước chừng 50 thước, thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã cùng thủ lĩnh Giơ Dê kéo giãn ra khoảng cách. Thủ lĩnh Giơ Dê như bóng với hình theo sát lên, bất quá vừa mới bổ nhào tới thì Vương Siêu đã đánh ngược trở lại, xong trở về. Hai người lại va chạm cùng một chỗ. Thủ lĩnh Giơ Dê lần xông tới này, hai nắm đấm xoay chuyển, xuất thủ chính là sát chiêu hỏa lý tài liên. Điểm đến huyệt thái dương của Vương Siêu. Vương Siêu trái phải vung tay, liên tục sử ra lão viên chi. Đem quyền của thủ lĩnh Giơ Dê liên tục đẩy bung ra, bỗng nhiên xuất ra một chiêu hoa tâm cước từ giữa len vào, mũi chân điểm về phía trái tim của đối phương. Hử! Thủ lĩnh Giơ Dê không có dự đoán được Vương Siêu lại còn thi triển thủ đoạn hoa tâm cước. Bất quá tuy rằng không có dự đoán được, nhưng hắn cũng không có chút lo lắng. Dùng hộ tâm chủy hộ tâm, một chủy loan cung xạ hổ. Đánh thẳng về phía bụng của Vương Siêu. Trong nháy mắt, Vương Siêu chân sau búng ra, chuyển người như bay, thu chân, lướt ngang, trong khi xoay người đã nhảy ra ngoài. Liên tiếp chuyển chiêu, một qua tâm cước. Sau đó nhảy vọt, đều hoàn toàn đi ngược lại với lẽ thường của quyền pháp, nhưng lại thi triển đến tinh diệu tuyệt luân. Dựa theo đấu pháp của Vương Siêu, bình thường đều lấy lực lượng hùng hồn, quyền ý to lớn mà trực tiếp áp bách đến. Nhưng một trận giao thủ cuối cùng hôm nay, một trận chiến quan trọng nhất trong cuộc đời, một lần luận võ siêu thoát. Vương Siêu cũng xuất ra thái độ khác thường, trong giao thủ cương nhu tinh tế.